Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 781, Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai ức hiếp. Triệu Vô Cực ở nhà của mình liên tục 2 tuần luyện thể cùng tu luyện. Ở dưới đại lượng cực phẩm tăng khí đang tăng lên, hắn cảnh giới cũng thẳng tắp kéo lên. Nhưng Triệu Vô Cực chưa đạt đến khí lực yêu cầu, hắn liền đối với tu luyện mặt bên phương diện giảm xuống. Dù sao để luyện khí kỳ lục trọng viên mãn trạng thái đối với linh lực dưỡng thể cũng rất tốt, có thể tăng cao Triệu Vô Cực tốc độ luyện thể. Triệu Vô Cực tắm thuốc cũng được thay đổi một lần, đổi lên càng lâu năm niên đại dược liệu, cho dù là Triệu Vô Cực đã sớm quen với kinh cức thuốc tắm, làn da của hắn cũng trở nên dày vô cùng, cũng khó mà nhịn được cảm giác đau đớn như vạn gai đâm đâm, nhất là tiểu đệ đệ bị đâm, cảm giác vô cùng tê tái a. Cuối cùng Triệu Vô Cực vẫn là ngoan ngoãn ở trạng thái pháp luân chiếu minh đi tới hấp thu kinh cức thuốc tắm, không thử nghiệm khiêu chiến cực hạn sức chịu đau của mình nữa. Như vậy quả thật quá tự ngược, hắn cũng không phải là thích ép em hạ người. Cũng theo thời gian này tu luyện, Triệu Vô Cực cảnh giới cũng có tiểu đột phá. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 7. Cảnh giới, luyện khí kỳ thất trọng, sơ kỳ. Tinh, 79. Khí, 79. Thần, 40. Điểm tích lũy, 140. Điểm cống hiến môn phái, 3. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây, mã bộ, vô cấp. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, u ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, điểm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm. Khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ lục trọng. Danh vọng, ngươi ở Thanh Vân Tông nổi danh như cồn, lời bàn luận về ngươi không dứt, ngươi cũng thu được một cái biệt hiệu động đất luyện đan sư, rất nhiều người đối với ngươi căm tức nhưng không thể làm gì được, buổi tối ra khỏi nhà nhớ cẩn thận bị đánh lén trả thù. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Triệu Vô Cực 2 tuần an an ổn ổn tu luyện xuống cuối cùng cũng thành công đột phá luyện khí kỳ thất trọng. Ở trên luyện khí kỳ con đường lại bước ra một bước lớn. Hắn cũng trong thời gian này gặp được Đông Phương Uyển Nhi, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều Đông Phương Uyển Nhi lúc đầu gặp hắn thấy hắn cao lớn như vậy cũng là nao nao. Trong ấn tượng của nàng nha, Triệu Vô Cực vẫn là cái kia muốn chui vào ngực nàng ôm nàng tiểu thí hài đây. Mới loáng cái liền biến cao lớn như vậy rồi. Đáng thương hơn chính là Triệu Vô Cực gặp nàng lập tức xông tới muốn ôm nàng một cái. Cuối cùng bị Đông Phương Uyển Nhi một bàn tay đánh bay, cuối cùng ở dưới ánh mắt tràn đầy xin lỗi cùng áy náy của nàng được nàng đỡ lên. Triệu Vô Cực phát hiện ra, Đông Phương Uyển Nhi vẫn là cái kia ngực lớn tâm tư đơn giản sư tỷ, nàng đối với Triệu Vô Cực cái này động đất. Luyện đan sư vô cùng hiếu kỳ, Triệu Vô Cực đối với thứ này chỉ có thể cười ha ha. Cuối cùng hắn cùng Đông Phương Uyển Nhi hẹn một cái dịp, lúc nào có thời gian liền cho nàng xem một chút Triệu Vô Cực là như thế nào chế tạo động đất. Mà thứ để Triệu Vô Cực vui vẻ nhất chính là, hắn vậy mà lần nữa vượt lên trước tiểu hoàng cảnh giới, đạt tới luyện khí kỳ thất trọng. Mà tiểu hoàng vẫn còn ở luyện khí kỳ lục trọng đây. Ngươi nói, cùng một cái sủng vật, lại còn là hèn mọn bị ổi yêu thử tiểu hoàng so đo, có gì vui sao? Triệu Vô Cực sẽ nói cho ngươi biết, vui, rất vui a. Nhân sinh chính là như vậy, so sánh mới cảm giác được vui mừng a. Đâu thể để cho mình sủng vật cảnh giới dẫn trước mình được phải hay không? Cái này một cái tiểu niềm vui, đã đủ Triệu Vô Cực vui một ngày. Triệu Vô Cực đang tu luyện, bỗng nhiên thấy Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu đi trở về, chỉ có điều trạng thái bọn hắn không đúng lắm. Gần nhất Triệu Tiếu Tiếu cuối cùng cũng xóa bỏ được nàng cùng Tiểu Mai ở giữa xa lạ, cùng mấy cái thị nữ nhanh chóng thân quen lên, thường thường đều sẽ cùng Tiểu Mai làm việc chung, đi lấy đồ chung. Như là buổi sáng đi lấy hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư việc này, nàng thường xuyên cùng Tiểu Mai chung một chỗ, hai người vui vẻ đi. Nhưng bây giờ trở lại, Tiểu Mai vậy mà đang sụt sùi khóc lóc, Triệu Tiếu Tiếu vậy mà tâm tình khó chịu. Triệu Vô Cực dừng lại trên tay mình động tác, cau mày hỏi. Triệu Tiếu Tiếu, Tiểu Mai, các ngươi sao vậy? Tiểu Mai, sao ngươi lại khóc? Ai đánh ngươi hay sao? Tiểu Mai lúc lắc đầu nói. Ta không bị đánh, bị đánh là Triệu Tiếu Tiếu tỷ tỷ, hức hức. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu trên mặt, quả nhiên trên má nàng có một dấu bàn tay nhàn nhạt. Hắn trong lòng liền lành lạnh, Dạng gì người mới có thể đối với nữ nhân ra tay nặng như vậy a? Các ngươi còn là nam nhân hay không? Triệu Tiếu Tiếu cũng không phải cái gì khắp nơi miệng tiện chọc phiền phức hạ người, sao có thể đánh nàng thành dạng này? Nhìn cái này dấu tay, ra tay còn không nhẹ đây. Hắn trầm giọng hỏi. Có chuyện gì, mau cùng ta nói. Triệu Tiếu Tiếu ngưng một chút, vẫn là nói ra. Ta cùng Tiểu Mai giống như thường ngày đi lấy hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư trở về, không ngờ trên đường gặp mấy cái sư huynh, thực lực đều rất mạnh, là luyện khí kỳ bát trọng. Ta đánh không lại bọn hắn, Tiểu Mai cũng như thế. Nhưng bọn hắn chủ động trêu ghẹo Tiểu Mai, ta không nhịn được liền cùng bọn hắn mắng chửi một phen, cuối cùng bị bọn hắn đánh một bàn tay này. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, muốn tìm chết đúng hay không? Luyện khí kỳ bát trọng cũng dám đối với người của ta ra tay. Các ngươi là vị nào sư huynh người? Liều mạng như vậy. Chân chó cũng không phải là như vậy làm a. Triệu Vô Cực trong lòng nổi giận bừng bừng, lúc này từ phía xa một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Hắn liếc mắt nhìn, liền là Tống Thư Sơn. Sư huynh, ngươi khỏe a? Tống Thư Sơn vừa tới liền nhanh chóng chào hỏi, hắn nhìn qua Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu, nhưng sau đó liền im lặng không nói gì, bởi vì hắn đã biết chuyện. Tống sư đệ a, tìm ta có việc gì không? Ta còn đang chuẩn bị ra ngoài đây. Tống Thư Sơn lập tức nói. Sư huynh muốn đi trả thù đúng hay không? Chuyện này ta cũng nghe rồi, sau đó liền ở ngoại môn nghe ngóng một chút, hiểu rõ bên trong chân tướng. Triệu Vô Cực ồ một tiếng, tên này vẫn là tin tức linh thông như vậy a. Mà lại một thời gian không gặp, cảnh giới đều đã là luyện khí kỳ ngũ trọng rồi. Quả nhiên một lần kia đưa cho hắn không ít tiện nghi cùng ưu thế a. Dựa vào cái này ưu thế lăng cầu tuyết, càng lăng càng lớn, hắn tương lai chỉ sợ cũng sẽ có một cái đất diễn ở Thanh Vân Tông a. Triệu Vô Cực nói. Chân tướng. Đúng vậy sư huynh, đám người này ta đã điều tra qua, đánh Triệu Tiếu Tiếu chính là Đổng Lam, luyện khí kỳ bát trọng, cùng hắn đi lúc đó còn có hai vị luyện khí kỳ thất trọng sư huynh. Đối phương là ngươi của Ngụy Tuấn, cùng Triệu Tiếu Tiếu ra tay, hiển nhiên là muốn chủ động khiêu khích sư huynh nha. Ta nghe nói Ngụy Tuấn đã đến đột phá thời khắc quan trọng nhất, hắn chắc chắn sẽ tiến cảnh thành công trúc cơ kỳ, đến lúc đó trở thành nội môn đệ tử, thân phận lập tức dâng lên một đoạn dài, đối với sư huynh cũng sẽ không còn e ngại như trước đây vậy, hiển nhiên là rất nhanh liền muốn trả thù sư huynh. Bởi vậy đám này chó săn của hắn mới dám trương dương như vậy đứng ra lộng hành khiêu khích, bọn hắn dựa vào chính là Ngụy Tuấn sắp đột phá thành công trúc cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử a. Triệu Vô Cực nhíu mày, thật sự là thế sao? Ngụy Tuấn a, một cái tên đã thật lâu không có người nhắc qua, nhưng hắn vẫn là nhớ như in. Bọn hắn đại thù, sao có thể đơn giản kết thúc như vậy được? Cứ như vậy thụ động bị đánh, không bằng trước chủ động xông lên thu một cái lợi tức, để cho Ngụy Tuấn biết, hắn cũng không phải là dễ chọc như vậy a. Triệu Vô Cực nhìn mấy người một chút, sau đó lấy ra một trương tin tức phù, linh lực kích phát, tin tức phù hóa thành hỏa diễm nhanh chóng bay đi. Một lát sau, Đông Phương Nguyễn Nhi đi tới. Triệu Vô Cực mỉm cười cùng nàng chào hỏi một phen. Đông Phương Nguyễn Nhi lên tiếng. Vô Cực, có chuyện gì mà ngươi gọi ta đến đây a? Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Sư tỷ, có chuyện cần chúng ta cùng một chỗ làm xong đảm bảo ngươi sẽ thích thú a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 782, dọn bãi. Đông Phương Nguyễn Nhi nghe vậy sắc mặt biến ảo một cái. Hai người cùng làm xong cảm thấy vô cùng thích thú. Cho dù là nàng cái này đơn thuần nữ hài, cũng không phải là không biết cái gì về chuyện nam nữ nha. Ngay ở trước mặt mọi người nói chuyện này quang minh chính đại như vậy, không xấu hổ sao? Tại sao hắn lại dám đối với ta nói chuyện như vậy a? Nhìn ta rất giống dễ dãi nữ nhân sao? Đông Phương Nguyễn Nhi sắc mặt biến thành tức giận thần sắc nhìn lấy Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực bỗng nhiên ngưng lại một cái sau đó cười ha ha nói. Sư tỷ, không phải như ngươi nghĩ quá ô, ta không phải nói chuyện đó nha. Đông Phương Nguyễn Nhi nghe vậy lập tức lăn tại chỗ, ta nghĩ quá ô. Hắn không phải nói chuyện kia. Ách, có chút ngượng ngùng a. Đông Phương Nguyễn Nhi sắc mặt đỏ lên nói. Mù nói cái gì? Có chuyện gì không thể nói rõ rõ ràng ràng được sao? Cứ như vậy nói loạn thất bát tao lời nói. Triệu Vô Cực ho khan một cái nói. Ta thị nữ bị đánh, ta dẫn ngươi đi báo thù. Đông Phương Nguyễn Nhi gật gật đầu, nhìn hai người này, quả nhiên vừa bị ức hiếp, mắt còn khóc sưng đỏ đây. Thị nữ bị ức hiếp, chủ tử đi báo thù, cái này rất đúng rất hợp lý a. Nhưng mà hắn lời nói sao lại sai sai a? Đám người này không phải là thị nữ của hắn sao? Tại sao là hắn dẫn ta đi báo thù? Nghe như là hai người này là thị nữ của ta a. Đông Phương Nguyễn Nhi liếc mắt nói. Sư đệ, ngươi chắc chắn là dẫn ta đi báo thù sao? Triệu Vô Cực ách một tiếng nói. Sư tỷ, ngươi có thể dẫn ta đi báo thù sao? Đông Phương Nguyễn Nhi cười hì hì nói. Ngoại môn có người nào mà ngươi không chọc nổi sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Thực ra ta có thể trị hắn, nhưng cần sư tỷ đảm bảo một chút, tránh có kẻ chó điên cắn quàng, đến lúc đó liền không hay. A nha, như vậy mới đúng nha. Là ta dẫn ngươi đi báo thù nhé sư đệ. Cuối cùng cũng tìm được cảm giác làm sư tỷ, thật tuyệt a. Tên Triệu Vô Cực này quá cơ linh, từ nhỏ tới lớn mỗi lần cùng hắn ở một chỗ đều bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, cả người có cảm giác nóng rang khác thường, bây giờ vừa đột phá xong, cũng không có người nào luyện tay một chút, vừa vặn mang hắn đi báo thù nha. Nếu có người xông lên tìm chết, không phải là vừa vặn có thể hoạt động gân cốt sao? Nghĩ tới đây Đông Phương Nguyễn Nhi liền gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng hướng ngoại môn vị trí xông tới. Triệu Vô Cực cũng thông qua Tống Thư Sơn tìm hiểu cái rõ ràng Ngụy Tuấn vị trí, biết hắn là đang ở trong phòng mình đột phá, bên ngoài có trận pháp bảo vệ, không thể trực tiếp xông vào. Ngược lại nếu trực tiếp xông vào, như vậy chính là làm lớn chuyện. Tu sĩ trong lúc tu luyện không muốn bị quấy rầy, bọn hắn đã bố trí xuống trận pháp, ngươi còn muốn cường hoành xông vào, chính là hai bên kết đại thù, đối phương cho dù trực tiếp đánh chết ngươi, cũng sẽ không ai vì ngươi kêu oan. Ngụy Tuấn ở nhà đột phá, hiển nhiên là bố trí xuống trận pháp đề phòng bị làm phiền. Mà trên cơ bản, ngoại môn đệ tử ở lại phòng riêng, cũng không phải muốn xông là xông a. Cường xông là phạm tông quy, sẽ bị xử lý đấy. Nhưng không xông vào, làm sao dụ ra được Ngụy Tuấn, làm sao trả thù hắn? Ngụy Tuấn đang ở đột phá giai đoạn a, hắn là sẽ không đi ra ngoài đấy. Thực chất, Triệu Vô Cực cũng không có ý định trực tiếp xông vào cùng Ngụy Tuấn đánh. Cũng không định trực tiếp ra mặt ở trước mặt mọi người phá hư hắn đột phá. Triệu Vô Cực lúc này cùng Đông Phương Nguyễn Nhi chính là đang đứng trước Thanh Vân Tông cao nhất ngoại môn đệ tử nghĩ lại vị trí. Ngụy Tuấn có cái này Ngụy Tinh là ngoại môn trưởng lão lão cha, vô cùng cường thế, cảnh giới lại đủ, bởi vậy ở một cái chỗ tốt, hiển nhiên không có gì là lạ. Thời gian trước sau lần thất bại ám sát Triệu Vô Cực, Ngụy Tuấn quay trở lại Thanh Vân Tông, dưới sự trợ giúp của mình chiếc nhẫn, cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Đồng thời hắn ở Thanh Vân Tông cũng tạo thành một tiểu thế lực, có mấy cái sư đệ đi theo, dần dần hình thành một cổ ngoại môn cự đầu sư huynh trạng thái. Mà cái kia Đổng Lam treo gẹo Tiểu Mai cùng đánh Triệu Tiếu Tiếu một bạt tay chính là dưới trướng hắn người một trong. Đông Phương Nguyễn Nhi đối với Triệu Vô Cực hỏi. Sư đệ, chúng ta tới đây làm gì? Triệu Vô Cực mỉm cười. Đương nhiên là trả thù a. Đông Phương Nguyễn Nhi nhìn quanh một chút nói. Là người của ngoại môn đánh sao? Đối phương vậy mà còn là ngoại môn hàng đầu đệ tử. Có thể ở được chỗ này, chỉ sợ là luyện khí kỳ đỉnh phong hạ người a. Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Chính vì là luyện khí kỳ đỉnh phong, ta mới phải cần đến sư tỷ bảo vệ a. Tránh chó cùng đường phát điên cắn người a hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực kéo một cái vị sư huynh đi qua hỏi. Sư huynh, biết Ngụy Tuấn ở phòng nào sao? Vị này là một cái luyện khí kỳ thập nhất trọng sư huynh. Ở ngoại môn luyện khí kỳ đỉnh phong không phải là cái gì đi đầy đất hạ người. Bọn hắn là trong luyện khí kỳ tinh anh hạ người, ở giữa mấy vạn đệ tử có thể góp ra được hơn ngàn cái đã là rất nhiều. Nhưng không phải cứ luyện khí kỳ đỉnh phong liền có thể là ngoại môn cự đầu sư huynh. Muốn đạt được cái này danh hiệu, cũng phải có của mình thế lực cùng thực lực, quan hệ, hậu trường. Mấy thứ này một thứ cũng không thể thiếu. Tân tấn cự đầu sư huynh còn gặp phải rất nhiều rắc rối đến từ những người cũ, đây chính là ma cũ bắt nạt ma mới hiện tượng, thấy nhiều liền quen thuộc. Vượt qua được những cái này khó khăn liền có thể cùng ngoại môn mấy vị này cự đầu sư huynh ngồi ngang hàng, không vượt qua được thì liền sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Bởi vậy hơn ngàn ngươi luyện khí kỳ đỉnh phong, vậy mà chỉ có đến 10 vị cự đầu sư huynh mà thôi, nhưng bên trong 10 người này, Triệu Vô Cực đã đắc tội hai người. Chính là Phạm Trình cùng Hoàng Văn Trác. Mà luyện khí kỳ có tổng cộng 12 tiểu cảnh giới, khác biệt một chút so với các cảnh giới còn lại chỉ có 10. luyện khí kỳ cần đã thông 12 kinh mạch tương ứng 12 cảnh giới mới có thể tiến hành đột phá. Mà Triệu Vô Cực kinh mạch đã sớm thông, trả qua thời gian này rèn luyện hắn nhận ra mình bây giờ chỉ cần lực lượng đến cùng tu vi đến liền có thể đột phá, cũng không cảm thấy cái gì đã thông kinh mạch trở ngại. Tên này sư huynh nhìn Triệu Vô Cực một cái a. Một tiếng nói. Ngươi là Triệu Vô Cực a, hắc hắc hắc, nghe tiếng đã lâu nay mới có thể gặp mặt. Nghe nói ngươi cùng Ngụy Tuấn có thù. Là muốn đến trả thù sao? Hắn ở chỗ kia, phòng số 7. Cẩn thận một chút a, xung quanh đó phòng đều là các sư huynh luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, không dễ trêu vào đâu. Triệu Vô Cực chấp tay. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Không cần khách khí. Nói xong hắn liền quay mặt rời đi, không hề có xem cuộc vui hứng thú, có vẻ khá vội vàng. Triệu Vô Cực mỉm cười, đi tới căn phòng số 7 kia nhìn qua, quả nhiên có trận pháp bảo vệ. Ngoại môn phòng nghỉ lại đa số không có trận pháp bảo vệ, chỉ có những vị hàng đầu sư huynh như thế này ở phòng mới có trận pháp bảo vệ. Bên ngoài còn có một chỗ chuyên dùng để thông báo trận bài, chỉ cần đặt tay lên đây liền có thể báo cho chủ nhân bên trong có người đang tìm hắn. Giống như là chuông cửa đồng dạng. Triệu Vô Cực không đi tên đánh phá phòng số 7 của Ngụy Tuấn cũng không thông báo gì mà là hướng phòng số 6 chào hỏi. Một lát sau, trận pháp rút đi, cửa phòng mở ra. Một vị to cao đại hán bước ra, hiển nhiên hắn cũng là một cái luyện khí kỳ đỉnh phong sư huynh. Triệu Vô Cực chủ động lên tiếng hỏi. Đã làm phiền, không biết sư huynh đại danh. Đối phương thấy Triệu Vô Cực nhíu mày, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, xem ra là nhận thức hắn. Tên này đại hán mở miệng ồm ồm nói. Triệu Vô Cực sao? Ta là Hy Hữu, ngươi có thể gọi ta Hy sư huynh. Tìm ta có việc gì không? Hy Hữu liếc mắt nhìn Đông Phương Nguyễn Nhi đứng ở bên cạnh Triệu Vô Cực, ánh mắt đảo một vòng giống như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, hắn cũng không giống bộ dạng bên ngoài của mình như vậy thô kệch, tâm tư còn rất uyển chuyển. Tu luyện được đến luyện khí kỳ đỉnh phong không dễ, đa số đều là biết dùng não tử hạ người, ít ai vừa sinh ra đã có bối cảnh tốt, đa phần vẫn là tự mình cố gắng cùng có của mình cơ duyên. Triệu Vô Cực chắp tay nói. Sư huynh, ta muốn luyện đan rồi. Lát nữa ngươi không cần vội vàng tu luyện a, ta chỉ luyện một lát mà thôi, sau đó sẽ rời đi, không quá làm phiền các ngươi tu luyện a. Hy Hữu ánh mặt trợn lên, luyện đan. Hắn đương nhiên biết Triệu Vô Cực muốn luyện đan là cái gì tràn cảnh. Đến lúc đó, chỉ sợ Thanh Vân Tông ngoại môn luyện khí kỳ đỉnh phong các vị sư huynh chỗ ở lại đều sẽ bị chấn đến không ra hồn a, ai tu luyện ai liền xui xẻo. Triệu Vô Cực đi chào hỏi, hiển nhiên là muốn mọi người không bị vạ lây. Nhưng hắn sao lại ở đây luyện đan? Muốn cùng tất cả mọi người gây thù sao? Hắn ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn phòng số 7, lại nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt trở nên suy nghĩ trầm ngâm sau đó trong lòng hắc hắc hắc nở nụ cười. Ngụy Tuấn, xem ra ngươi phải xui xẻo. Đối phương đây chính là đang di dời a, ngươi đột phá cái này chỉ sợ là không thể thành công rồi. Hắn gật đầu nói. Được, vậy ta không tu luyện. Triệu Vô Cực cười nói. Tiện thể sư huynh cho ta mượn phòng một chút được không, nửa cảnh giờ ta liền trả lại, bên trong có vật dụng quan trọng gì sư huynh thu lại hết đi à. Để tỏ lòng cảm ơn, ta xin gửi sư huynh 100 linh thạch hạ phẩm làm quà tặng. Hy Hữu ánh mắt tràn đầy ý cười. Không cần không cần, ngươi mượn một chút cũng được, không cần cái gì quà tặng. Ngươi là muốn đối phó Ngụy Tuấn a, hắc hắc hắc. Tên này ta nhìn phiền chán đã lâu, cứ như vậy cũng tốt, xem như là giúp ngươi một tay đi. Ha ha ha. Nói xong hắn hướng về bên trong đi tới nhanh thu lại chính mình đồ, cùng Triệu Vô Cực nói một tiếng. Nửa giờ sau ta quay lại, chúc sư đệ mã đáo thành công a. Nói xong hắn đưa ra lệnh bài mở ra trận pháp cùng cửa phòng cho Triệu Vô Cực, hướng xuống núi nhanh chóng chạy tới. Triệu Vô Cực nhìn lệnh bài trong tay, lại nhìn phòng trống, trong lòng vui vẻ. Ngụy Tuấn, ngươi có thể thoát được sao? Chuẩn bị thu một chút lợi tức a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 783, đột phá thất bại. Sau đó dưới sự trợ giúp của Đông Phương Nguyễn Nhi, Triệu Vô Cực nhanh chóng đem tất cả đám người di dời. Có người biết Triệu Vô Cực, nghe hắn nói muốn luyện đan lập tức hiểu ý rời đi ngay, dù sao hắn xin thời gian cũng không dài chỉ khoảng nửa giờ đến một giờ mà thôi, mọi người đều muốn bán cho hắn cái này nội môn trưởng lão con trai, lại là thiên tài mới nổi của Thanh Vân Tông một cái mặt mũi. Dù sao Triệu Vô Cực luyện chế ra cực phẩm tăng khí đang tấn cấp hoàng giai cực phẩm luyện đan sư cũng là chuyện tình được đồn đại ra ngoài, mọi người chỉ cần là tin tức qua lại một chút liền biết. Bởi vì bất kỳ một vị hoàng giai luyện đan sư nào xuất hiện đều là đối với ngoại môn có chỗ tốt, bởi vậy đám này luyện khí kỳ đệ tử tất nhiên sẽ quan tâm bọn hắn. Chưa kể Triệu Vô Cực vừa ra liền là hoàng giai cực phẩm luyện đan sư a. Toàn bộ cực phẩm tăng khí đan của ngoại môn bây giờ đều là do hắn một tay luyện chế a. Đã thế phẩm chất còn rất tốt, đánh giá ưu, không có chỗ nào để chê. Quả thật Triệu Vô Cực danh tiếng đang chính thịnh đây. Có một số người thì bế quan không rõ tình hình lắm, cũng không biết Triệu Vô Cực là ai, nhưng bọn hắn nhận thức nội môn trưởng lão lệnh bài, lại gặp phải Đông Phương Nguyễn Nhi Kim đang kỳ uy áp, nhanh chóng phối hợp rút lui. Mà những người này đều là Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Nguyễn Nhi từng cái dùng trận bàn trước cửa nhẹ nhàng gọi lên, không hề gây cái gì đại động, bởi vậy Ngụy Tuấn vẫn như cũ không hề hay biết gì. Có người còn rất nhiệt tình giúp đỡ đem những người khác gọi lên, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Mà Triệu Vô Cực còn đầy đủ ác ý đem phòng của Phạm Trình cùng Hoàng Văn Trác hai người đều không gọi lên, tiện tay chơi bọn hắn một vố. Triệu Vô Cực lắc đầu, xem ra Ngụy Tuấn ở chỗ này cũng không nhận người thích thú a, rất nhiều người đối với hắn bất mãn đây. Cuối cùng mất chừng 15 phút Triệu Vô Cực mới dọn bãi xong. Hắn đối với Đông Phương Nguyễn Nhi nói: "Sư tỷ không phải là muốn xem ta làm sao luyện đan sao? Bây giờ ta sẽ biểu diễn một lần cho sư tỷ xem a." Đông Phương Nguyễn Nhi gật đầu, vui vẻ theo Triệu Vô Cực đi vào phòng của Hy Hữu, sau đó cửa phòng đóng lại. Ngụy Tuấn trong phòng. Ngụy Tuấn đã đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, thời gian cũng mới mấy năm mà thôi. Hắn vốn tư chất không cao, nhưng dưới cái nhẫn thần bí giúp đỡ, Ngụy Tuấn một đường hát vang tiến mạnh, đánh bại các vị sư huynh cao thủ, tranh đoạt bảo vật, giả ngoại chém giết, tìm kiếm các loại cơ duyên đủ loại tình huống. Cuối cùng hắn thành công tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới. Quả thật nếu là bình thường tu luyện, lấy hắn tư chất, không biết bao giờ mới có thể tu luyện được đến cảnh giới này. Nhìn cha hắn một đời tu luyện cũng chỉ mới là trúc cơ đỉnh phong, hắn cái này mau đầu tiểu tử có thể ở tuổi này đạt tới luyện khí kỳ tứ trọng ngũ trọng đã là ghê gớm rồi. Luyện khí kỳ đỉnh phong. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng hắn vậy mà thành công rồi, tất cả là nhớ thần bí cái nhẫn giúp đỡ a. Gần đây Ngụy Tuấn bế quan, chuyện này hắn chỉ nói cho mấy cái tiểu đệ của hắn biết mà thôi. Nhưng tiểu đệ của hắn lại là lắm mồm hạ người, thường ngày cũng bị mấy cái kia ngoại môn cự đầu sư huynh thủ hạ chèn ép. Vì củng cố địa vị của mình trong mắt người khác, để cho mấy cái kia cự đầu sư huynh thủ hạ đối với bọn hắn sợ hãi, liền đem chuyện Ngụy Tuấn sắp đột phá trúc cơ kỳ, tiến nhập nội môn tuyên bố ra. Thế là Tống Thư Sơn đạt được tin tức rồi, Tống Thư Sơn lại đem chuyện này nói cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại gọi lên Đông Phương Nguyễn Nhi, đi gây sự rồi. Sự việc chính là như thế thần kỳ a. Ngụy Tuấn đang đứng trước đột phá thời khắc, nhưng hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác khó chịu, vô cùng buồn bực, giống như có điềm báo hắn sắp sửa gặp phải cái gì xui xẻo tràn cảnh vậy. Hắn nhíu mày, không hề mở mắt ra, cố gắng xua đuổi đi cái này suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ này cứ như ác ma bám lấy hắn, đuổi thế nào cũng không được, xua thế nào cũng không đi. Ngụy Tuấn lại không dám dừng lại đột phá quá trình, bao nhiêu công sức hắn đều đổ vào đây, phụ thân hắn khổ sở kiếm cho hắn một viên trúc cơ đan cũng không thể như vậy lãng phí a. Lãng phí như vậy, không biết bao giờ mới có thể có được một viên trúc cơ đan lần nữa đây. Bởi vậy Ngụy Tuấn mặc kệ tất cả, chuyên tâm đầu nhập vào đột phá bên trong. Nhưng bỗng lúc này, hắn cái giường đang ngồi vậy mà rung rung lên. Ngụy Tuấn tu luyện cũng không phải là ngồi trên đất hay bồ đoàn, mà là ngồi trên giường. Nhưng giường của hắn lúc này rung rung là cái gì tiết tấu a? Chẳng lẽ là bên ngoài có người đang chiến đấu? Nếu là chiến đấu hắn cũng không sợ vì phòng của hắn đã có trận pháp bảo vệ, không dễ dàng gì có thể bị chiến đấu dư âm lan tới ảnh hưởng. Nhưng mà chiến đấu cũng không thể đánh ra liên tục rung động như vậy tiết tấu a. Ngụy Tuấn trong lòng tâm phiền ý muộn, một cổ táo bạo không rõ chi ý bắt đầu xông lên. Một lúc sau, càng đáng ghét hơn, cổ này rung động lại tăng cường. Ngụy Tuấn vẫn không mở mắt ra, cố gắng nhẫn nhịn đi xuống. Lại một lúc sau nữa, cổ này rung động chi ý càng lúc càng mạnh mẽ, khiến hắn cái giường cũng đang nhảy nhót, lệch đi vị trí cũ. Ngụy Tuấn cắn chặt răng, lông mày đều xoắn vào một chỗ, cố gắng vì đột phá mà nhẫn nhịn. Lại thêm một chút rung động chi ý cũng chưa dừng lại, ngược lại lần nữa thăng cấp đi lên. Ngụy Tuấn trong lòng một đoàn cuồng bạo chi ý như núi lửa bộc phát. ta ít ít ít con mịa ngươi, rung ngươi cái đại đầu quỷ. Lão tử đang đột phá, có biết hay không? Là đột phá trúc cơ, đột phá trúc cơ a. Đột phá thành công có thể vào nội môn ngươi biết hay không? Ngươi đây là muốn không cho ta đột phá đúng hay không? Là ai? Là ai muốn cùng Mỹ Tuấn ta không qua được? Ngăn ta tu luyện chi lộ cùng giết ta phụ mẫu khác nhau chỗ nào? Thù này không đội trời chung a. Ngụy Tuấn ở dưới điên cuồng rung động trạng thái cuối cùng không nhịn được nữa tỉnh lại, miệng hắn mạnh mẽ nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xám vô cùng. Hắn, đột phá thất bại. Phụ thân hắn tốn bao nhiêu công sức xin cho hắn một viên trúc cơ đan để hắn đột phá, vậy mà thất bại rồi. Hắn không thể tiến nhập nội môn, không thể tạo thế trả thù Triệu Vô Cực, không thể thăng tiến. Lần này đột phá không thành công cũng không phải chỉ là thất bại đơn giản như vậy, lần sau muốn đột phá, chỉ sợ sẽ tốn càng nhiều công sức a. Đây chính là muốn mạng người tiết tấu a. Ngụy Tuấn trong lòng vô cùng táo bạo, ánh mắt một mảnh tơ máu điên cuồng hiện lên, hắn nhất định phải tìm ra là ai hại hắn. Là ai đang phá rối hắn đột phá, là ai đang dụng tâm hiểm ác. Ngụy Tuấn lệnh bài bên hông lóe lên, cửa phòng trực tiếp mở ra. Mang theo gương mặt tái nhợt đến cực hạn cùng ánh mắt tràn đầy tơ máu, Ngụy Tuấn lập tức tìm được rung động căn nguyên. Chính là Hy Hữu căn phòng, là tên khốn kiếp Hy Hữu kia đang hại hắn. Ngụy Tuấn điên cuồng tru lên rống to. Hy Hữu, ngươi ra đây cho ta. Ra đây cho lão tử. Lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ngươi có biết lão tử đang đột phá hay không? Ngươi đây là cố tình có đúng hay không? Ta với ngươi thù này không đội trời chung a a. Ngụy Tuấn điên cuồng ở phía trước cửa phòng rống to, đáng tiếc căn phòng có trận pháp bảo vệ, hắn muốn xông vào cũng không được. Ngụy Tuấn đối với căn phòng điên cuồng gào thét một hồi, nhưng đáng tiếc, không ai đáp lại hắn. Ngụy Tuấn bỗng nhiên nhìn thấy ở chỗ xa không ít người đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy thương hại. Bọn hắn vậy mà đang thương hại ta. Bọn hắn cười nhạo ta. Không đúng, tại sao bọn hắn lại tập trung một chỗ cười nhạo ta? Chẳng lẽ bọn hắn biết chuyện này sẽ xảy ra hay sao? Chẳng lẽ đây là một âm mưu? A, kia chẳng phải là Hy Hữu sao? Hắn đứng ở đấy, vậy trong phòng là ai? Rốt cuộc là ai đang muốn hại ta? Ngụy Tuấn trong đầu loạn như ma, hắn ngoảnh đầu sang bên kia, đối với đám người nhanh chóng lao tới. Đám người thấy Ngụy Tuấn xông qua cũng không hề sợ hãi. Mọi người đều là luyện khí kỳ đỉnh phong, ai sợ ai? Ngụy Tuấn một bả bắt lấy Hy Hữu cổ áo rống to. Trong phòng là ai? Tại sao phòng của ngươi lại không phải ngươi ở? Ngươi rốt cuộc nhường phòng cho ai? Là ai đang muốn hại ta? Hắn đang mắng chửi. Đột nhiên một người vui vẻ kêu lên. Nhìn kia, Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình cũng đi ra. Đám người ồ một tiếng nhìn lại, bên kia Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình cũng là gương mặt trắng xám nhìn về phía phòng của Hy Hữu, hiển nhiên là đang tức giận đối phương phá rối tu luyện, khiến bọn hắn bị nội thương không nhẹ. Nhưng đám người này tỉnh táo hơn Ngụy Tuấn nhiều lắm, nhanh chóng bắt được bên này dị động, cũng theo đó chạy qua. Hy Hữu cười lạnh đập một cái, hất tay của Ngụy Tuấn ra khỏi cổ áo của mình, đối với gằn giọng nói. Muốn chết phải không? Lão tử không hại ngươi. Phòng của ta bị người khác trưng dụng mà thôi. Nói cho ngươi biết, ngươi đang làm ra cái kia rung động chính là Triệu Vô Cực, của ngươi bằng hữu cũ, nghe nói các ngươi trước đây còn tương bính tương sát một thời gian đây. Hắc hắc hắc, kinh hỉ hay không kinh hỉ? Hắn về tông môn, bị ngươi tìm người gây chuyện lại chưa hề phản ứng chút nào. Bây giờ vừa phản ứng, chính là phá ngươi đột phá mấu chốt thời gian a. Cái này đáp lễ, quả nhiên cao tay. Ngươi còn non lắm đây. Ha ha ha ha ha. Hy Hữu điên cuồng cười to, tâm trạng của hắn vô cùng sung sướng. Còn Ngụy Tuấn thì ánh mắt dại ra một chút, sau đó bỗng nhiên trở nên cực độ điên cuồng. Như là cái tên Triệu Vô Cực là một loại thần chú, khiến hắn không thể nào bình tĩnh được vậy. Ngụy Tuấn điên cuồng rống to. Triệu Vô Cực, ngươi phải chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 784, nằm xuống. Ngụy Tuấn phát ra thê lương lại tràn ngập phẫn nộ chói tai tiếng gào thét, hướng về Hy Hữu phòng tu luyện bay tới, giống như là chỉ cần Triệu Vô Cực dám xuất hiện hắn thật sự dám giết người vậy. Mà Phạm Trình cùng Hoàng Văn Trác hai vị sư huynh cũng là sắc mặt biến ảo tràn đầy tức giận thần sắc. Phạm Trình bị Triệu Vô Cực giết mấy cái tiểu đệ thủ hạ, hắn chưa tìm Triệu Vô Cực gây chuyện thì thôi đi, đối phương vậy mà còn chủ động tìm đến cửa cùng hắn gây chuyện rồi. Vừa ra tay chính là phá rối hắn tu luyện khiến hắn nhận lấy phản phệ nội thương, ít nhất cũng phải tu dưỡng cái vài ngày mới khỏi. Cái này đối với đang đứng trước đột phá kỳ Phạm Trình mà nói cũng là một cái rất lớn bước đi lùi a. Hắn lúc này chính là cần bình tâm tĩnh khí loại trừ tạp niệm đây, sao có thể để cho bản thân bị thương, khiến cho đột phá bất lợi được. Vậy mà Triệu Vô Cực liền chủ động tới tận cửa gây chuyện, cái này bảo hắn làm sao có thể nhịn được. Phạm Trình một cái phi thân, lập tức đứng ở Ngụy Tuấn không xa, mở miệng liền mắng. Triệu Vô Cực, ngươi ra đây ngay cho ta. Hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ngụy Tuấn có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu, bọn hắn đều là người bị hại. Mà cái kia đầu sỏ, không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Thế là hai người mở mắng, mắng càng lúc càng cho lực. Nhìn hai người điên cuồng gào thét muốn đánh Triệu Vô Cực, Hoàng Văn Trác thở dài một hơi. Hắn lúc đầu vốn chỉ là cho tiểu đệ dụ dỗ một chút tên ngốc kia Hầu Tam Bảo đi tìm Triệu Vô Cực gây sự, họa dẫn đông lai trên người Phạm Trình mà thôi, sau đó lại một bên tố cáo để co Triệu Vô Cực danh tiếng xấu đi. Cứ như vậy hai ba lần, Triệu Vô Cực trong mắt các trưởng lão nội môn nhất định sẽ là một cái bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết gây sự tiểu tử. Lúc đó hắn ra tay với Triệu Vô Cực mới càng thêm dễ dàng. Nhưng không ngờ một nước cờ đi sai, không chỉ hao binh tổn tưởng tốn công vô ích, ngược lại lại chọc vào cái này nội môn trưởng lão con trai. Thực chất hắn chỉ muốn ở trong bóng tối âm thầm ra tay với Triệu Vô Cực mà thôi, nhưng nhìn tình hình hôm nay, Triệu Vô Cực chỉ để lại ba người bọn hắn, cái này liền có một ý vị khác. Chính là hắn đã biết được lần kia ở Sơn Nhũ Động là xảy ra chuyện gì, là ai đang muốn tính kế hắn. Bởi vậy hắn bây giờ đến chính là trả thù Ngụy Tuấn, tiện thể kéo lên bản thân trả thù một lượt. Cái này thù, hiển nhiên là đã kết lên, có nói gì cũng vô dụng. Nhưng hắn cũng không phải giống hai tên kia ngốc hề hề cùng đối phương mở mắng cái này vô dụng hành động, Hoàng Văn Trác ngược lại yên tĩnh thối lui đến một bên, tĩnh quan kỳ biến. Theo thời gian trôi đi, động đất ngày càng lớn, cũng nói rõ Triệu Vô Cực luyện đan quá trình sắp hoàn thành. Động đất lên đến một cái tột đỉnh, sau đó chợt an tĩnh lại. Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình lúc này tiếng mắng bởi vì không có động đất dư âm mà trở nên vô cùng rõ ràng bén nhọn chói tai. Đối với tu sĩ, phá hoại cản trở bọn hắn tu luyện là một việc vô cùng gây thù chuốc oán, cái này thù hận đôi lúc có thể so với thù giết phụ mẫu. Bởi vậy Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình mới tức giận đến như vậy. Mà hai người cũng đã tức giận đến đỏ cả mắt, ánh mắt cách cao nhìn lấy cửa phòng của Hy Hữu, chờ Triệu Vô Cực xuất hiện một khắc, nhất định sẽ là phủ đầu tấn công, trả thù rửa hận, dạy hắn làm người. Bành! Cửa phòng tu luyện bỗng nhiên mở ra, trận pháp phòng ngự cũng được giải trừ. Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình ánh mắt lóe lên nguy hiểm quang mang, hai người linh lực sôi trào, một người hướng bên này phát ra một chưởng kình, linh lực như một làn sóng đổ xô mà tới, khí thế mạnh mẽ như là sóng đánh vào bờ. Một người thì một quyền tung ra, không khí cũng theo đó bị đánh cho ầm ầm nổ tung không dứt, quyền kình như là cuồng phong gào thét hướng của phòng xông tới. Nhưng không hề như trong bọn hắn chờ đợi xuất hiện Triệu Vô Cực bóng người, thay vào đó lại là một cái yểu điệu thân ảnh, trước lồi sau vĩnh, mặc trang phục là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, là một cái nữ nhân. Người đi ra không ai khác chính là Đông Phương Nguyễn Nhi. Vừa ra tới nơi Đông Phương Nguyễn Nhi liền cảm giác được linh lực bạo động, nàng trên người linh lực hộ tráo lóe lên nhìn rõ trước mắt tràng cảnh, đập vào mắt chính là hai cái ngoại môn đệ tử đang hướng về nàng phát động công kích. Khóe miệng Đông Phương Nguyễn Nhi kéo ra một cái nụ cười. Nàng cho dù chỉ là một cái ít thực chiến tu sĩ, thực lực so với cảnh giới lệch một mảng lớn, tu vi đa số đều là do đan dược đắp lên, nhưng đối phó hai cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, vậy thì dư xài. Chỉ thấy nàng đưa ngón tay về phía trước một chỉ, hai cái mang theo kinh khủng linh lực rung động quyền chưởng đang cực tốc lao nhanh gầm thét mà tới bỗng nhiên tốc độ giảm mạnh, bọn chúng giống như là nhận lấy cái gì kiềm chế, lâm vào vũng bùn khó mà tiến tới. Tốc độ của chúng càng lúc càng chậm. Cuối cùng khi đến trước mặt Đông Phương Nguyễn Nhi thời điểm liền bị tan rã hoàn toàn, biến thành từng điểm tinh quang. Mà Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình cũng bởi vậy mà sửng sốt một chút. Ở bên trong không phải là Triệu Vô Cực sao? Sao đám người kia lại bảo là Triệu Vô Cực? Đây không phải là Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ sao? Nàng tại sao phải đối phó chúng ta, cùng chúng ta không qua được? Chẳng lẽ nàng là đến giúp Triệu Vô Cực trút giận sao? Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình cho dù có cỡ nào tức giận bọn hắn cũng rõ ràng một điều, bọn hắn không thể nào đánh lại Đông Phương Nguyễn Nhi. Cho dù Đông Phương Nguyễn Nhi lực chiến có yếu kém đến đâu, cảnh giới vẫn còn tại đó, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép hai người bọn hắn. Bởi vậy hai người lúc này sắc mặt vô cùng đặc sắc, nhất thời không biết làm sao cho phải. Đúng lúc này, từ phía sau lưng Đông Phương Uyển Nhi, một cái thân ảnh bắt đầu đi ra. Triệu Vô Cực một mặt mỉm cười, hướng về một bên Đông Phương Uyển Nhi đi tới, cùng nàng sóng vai vui vẻ nói. Sư tỷ a, ngươi có vẻ không được chào đón lắm đây. Vậy mà vừa ra khỏi cửa liền bị người tập kích. Chật chật chật, cái này ngoại môn từ lúc nào liền to gan như vậy a? Ngoại môn đệ tử cũng dám tập kích chân truyền đệ tử. Quả thật là muốn nghịch thiên a. Ai nha nha, đây không phải là Ngụy Tuấn sư huynh sao? Còn người bên cạnh là ai? Để ta đoán, là Phạm Trình sư huynh sao? Hoàng Văn Trác sư huynh không cùng các ngươi một chỗ sao? Đáng tiếc a. Sư tỷ, tập kích chân truyền đệ tử, đáng tội gì a? Đông Phương Nguyễn Nhi khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung, lý do động thủ đã đầy đủ a. Trên người nàng linh lực sôi trào, một cổ mạnh mẽ kim đan kỳ uy áp tràn ngập mà ra, phô thiên cái địa hướng Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình kéo tới. Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình sắc mặt trong nháy mắt tái xanh, bọn hắn lập tức cảm giác được trên người mình như đè nặng một ngọn núi lớn, hai vai trầm xuống, chân đều nhũn ra. Hai người trên khuôn mặt tức giận thần sắc nhanh chóng tán đi, thay vào đó chính là kinh hoảng thay thế. Yếu ớt chống cứ một chút, cuối cùng Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình đều bị Đông Phương Uyển Nhi uy áp đánh cho quỳ xuống, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất. Luyện khí kỳ có thể chống được trúc cơ kỳ uy áp đã là vô cùng khó khăn cùng thần kỳ, nhưng kim đan kỳ uy áp đã không phải là thứ bọn hắn có thể chống cự được. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lập tức vui vẻ. Hắn một mặt bất cần đời đi ra phía trước mấy bước cười ha ha nói. Ngụy Tuấn sư huynh nha, Phạm Trình sư huynh nha, hai người các ngươi thật to gan đây, dám tập kích chân truyền đệ tử. Theo tông quy, các ngươi phải bị hình phạt còn nặng hơn thế này rất nhiều. Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ nếu muốn có thể trực tiếp đánh giết các ngươi cũng được. Nhưng sư tỷ lòng dạ từ bi, chỉ cảnh cáo các ngươi một chút mà thôi, hy vọng hai ngươi nhớ lấy khắc sâu, sau này đừng tự tìm đường chết nữa a. Hắc hắc hắc, Ngụy Tuấn sư huynh nha, từ lần trước gặp mặt xong, ngươi phong độ càng lúc càng kém a. Cảnh giới thì đúng là có cao lên thật, đáng tiếc chỉ số thông minh lại không cao lên a. Không cần nằm, ta cho phép ngươi đứng dậy nói chuyện đây. Ai ui quên mất nha, ngươi không thể đứng dậy nha, ha ha ha. Triệu Vô Cực một tràng cười to, chọc đến Ngụy Tuấn tức đến run rẩy cả người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Vô Cực, ngươi vô sĩ, phá hoại ta đột phá, còn đứng đấy mà chít chít méo mó. Có giỏi ngươi đừng nấp sau lưng sư tỷ, cùng ta đơn đấu. Ngươi dám không? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 785, lấy đi cái nhẫn. Triệu Vô Cực ý cười không dứt nhìn hắn nói. Con mắt nào của ngươi thấy ta núp sau lưng sư tỷ? Rõ ràng là ta đang đứng phía trước ta. Ngươi cái này bị thương, ta nếu đánh thắng ngươi, người khác nói ta nhân cơ hội, thắng mà không võ, như vậy phải làm sao bây giờ? Ngụy Tuấn cắn răng nghiến lợi nói. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, coi như ta chấp ngươi, còn không được sao? Ngươi có dám hay không nói một câu thôi? Phạm Trình ở một bên cũng là đổ thêm dầu vào lửa. Triệu Vô Cực, ngươi có giỏi thì chấp nhận a, làm cái gì trốn trốn tránh tránh, ngươi còn là nam nhân sao? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Phạm Trình một cái, cười lạnh. Phạm Trình sư huynh không cần vội vã, ta hôm nay chủ yếu là đến gặp Ngụy Tuấn sư huynh, không ngờ ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt, ngươi chờ một chút, sẽ đến lượt ngươi a. Triệu Vô Cực đối với Phạm Trình cười lạnh nói ra, sau đó quay sang Ngụy Tuấn hỏi. Ngụy Tuấn sư huynh thật sự muốn khiêu chiến ta hay sao? Đúng vậy, ngươi có dám đáp ứng hay không? Ngụy Tuấn tức giận cắn răng nghiến lợi hỏi, trong lòng hắn bây giờ vô cùng táo bạo, chỉ muốn một quyền trực tiếp đánh chết Triệu Vô Cực mà thôi. Còn cái gì hậu quả, để đó tính sau. Dù sao cũng là Triệu Vô Cực mở màn quấy rối hắn đột phá, không phải sao? Hắn mới là người chiếm lý. Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Được, nếu sư huynh đã nhiệt tình như vậy, ta đồng ý. Nói xong Triệu Vô Cực một tay giơ ra, nhanh như thiểm điện hướng mặt của Ngụy Tuấn tát tới. Đếp! Một cái tát thanh thúy vang lên, nằm ở một bên Ngụy Tuấn Phạm Trình đều cảm giác da mặt của mình bị Triệu Vô Cực một bàn tay này cùng phong kéo qua đều đau rát chứ đừng nói Ngụy Tuấn bị hắn trực tiếp một tát này giáng xuống. Cái này nếu không phải có linh lực hộ thân, chỉ sợ đã sớm bị đánh cho sái cổ mà chết a. Ngụy Tuấn không dám tin nhìn lấy Triệu Vô Cực, Một bên mặt của hắn bị Triệu Vô Cực một cái tát này đánh cho đỏ bừng, sưng húp lên. Triệu Vô Cực tuy không dùng toàn lực, nhưng hắn muốn đánh ra chính là cái này vang dội lại khiến cho mặt sưng lên tiết tấu, cảm giác vô cùng sảng khoái a. Ngụy Tuấn ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy tơ máu rống to. Triệu Vô Cực, có giỏi thì để sư tỷ giải trừ đối với chúng ta áp chế, sau đó chúng ta cùng nhau đánh. Ngươi dạng này có được xem là quyết đấu sao? Ngươi tiểu nhân bị ổi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Sư tỷ áp chế là vì ngươi đối với nàng tập kích, đây là tội ngươi phải chịu. Nàng không giết ngươi đã là ngươi phước ba đời rồi, còn muốn giải trừ áp chế. Khe cửa cũng không có chứ đừng nói cửa. Nói xong, Triệu Vô Cực trở một bàn tay, từ bên cạnh lại tát đi qua. Bếp. Thanh thúy âm thanh vang lên, Ngụy Tuấn hai má đều bị hắn đánh cho sưng đỏ lên, sắp biến thành một cái đầu heo. Ngụy Tuấn ánh mắt tơ máu tràn đầy, hai cái tát, Triệu Vô Cực vậy mà đánh hắn hai cái tát. Lại còn là ở trước mặt tất cả mọi người đánh hắn. Đây là muốn triệt để hủy diệt của hắn thanh danh nha. Sau này hắn còn có thể ngẩng đầu nhìn người sao? Người khác gặp hắn, nhất định sẽ nhìn bên má của hắn, nghĩ tới chuyện ngày hôm nay a. Bọn hắn sẽ điên cuồng thảo luận chuyện này, để cho thanh danh của hắn quét rác a. Triệu Vô Cực, ta muốn giết ngươi. Ngụy Tuấn trên người linh lực điên cuồng lóe lên, đối với Đông Phương Nguyễn Nhi áp chế kháng cự lại. Một luồng màu đỏ linh lực cũng bắt đầu hiện lên, khiến cho hắn càng trở nên táo bạo mấy phần. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn đương nhiên biết, Ngụy Tuấn đây là đang mượn dùng sức mạnh của cái nhẫn thần bí, hắn muốn liều mạng. Quả nhiên, Ngụy Tuấn ánh mắt trở nên điên cuồng, tràn đầy căm phẫn rống to. Triệu Vô Cực, ngươi đi chết đi. Phất. Đáp lại hắn chính là Triệu Vô Cực vô tình một chỉ, trực tiếp điểm huyệt của hắn. Trên người đang điên cuồng lóe lên linh lực Ngụy Tuấn ngay lúc này liền như là bị bóp nghẹn cổ họng một con vịt, tức khắc ảm đạm đi, tắt ngấm. Ngụy Tuấn ánh mắt trợn to, tràn đầy khó tin nhìn lấy Triệu Vô Cực. Hắn vậy mà bị đối phương khống chế rồi. Hắn bị điểm huyệt. Không phải điểm huyệt là thủ đoạn phàm nhân võ giả hay dùng sao? Ở tu tiên giới còn người dùng cái này sao? Vốn đang chuẩn bị một kích liều mình kháng cự uy áp đánh giết Triệu Vô Cực Ngụy Tuấn, lúc này lập tức nằm im bất động, như là một cái ngoan ngoãn bảo bảo. Trong ánh mắt hắn tràn đầy tơ máu, điên cuồng, căm hận, oán độc, các loại mặt trái cảm xúc. Nhưng không thể làm gì được, bởi vì hắn đã bị Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Nguyễn Nhi hoàn toàn khống chế. Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Ai nha, sư huynh nha. Ngươi dạng này ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn giết sư đệ quả thật không hay a. Ngươi có biết, ta là nội môn trưởng lão con trai hay không? Ta mang trên người, chính là nội môn trưởng lão lệnh bài a. Triệu Vô Cực lấy ra lệnh bài, ở trước mặt hắn lắc lắc nói. Gặp lệnh bài như gặp người, ngươi đây là muốn đối với nội môn trưởng lão ra tay sao? Ngươi muốn chết sao? Thôi được rồi, ta lòng dạ từ bi, không giết sư huynh. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó miễn. Không bằng ta từ trên người sư huynh chọn đi một vật phẩm, xem như là đền bù tội lỗi của sư huynh nha. Triệu Vô Cực hắc hắc hắc cười nói, một nụ cười này khiến Ngụy Tuấn cảm giác cực độ không ổn. Giống như là hắn bị cái gì để ý tới. Bị nhìn thấu, khiến trong lòng hắn cảm giác muốn băng hàn. Triệu Vô Cực đây là muốn gì? Hắn muốn thứ gì ở ta? Hắn là vừa mới muốn hay là đã chuẩn bị từ đầu? Đợi một chút, không? Không phải là cái đó. Không thể. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, Triệu Vô Cực hướng về ngón tay của hắn đưa tới, nhanh nhẹn rút đi một cái hình thù cổ quái nhẫn. Hắn ha ha cười nói. Ta đối với mấy cái đồ vật hình thù cổ quái này rất hứng thú, không bằng đem về nghiên cứu một chút, sau này có dịp sẽ trả lại sư huynh nha. Hoặc là cũng có thể xem như, sư huynh đối với ta thất lễ vật bồi thường, sư huynh hẳn sẽ không để ý a. Ngụy Tuấn sắc mặt tái xanh, lúc này hắn đâu còn cái gì điên cuồng tâm ý, còn lại chỉ là sợ hãi cùng không cam lòng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái kia chiếc nhẫn, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng tràn ngập ham muốn, không nỡ xa rời. Cuối cùng hắn nhìn tới đang cười hắc hắc Triệu Vô Cực, cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Vô Cực, ta có chết, có hóa thành ma, cũng sẽ không tha cho ngươi. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn vào hai mắt hắn nói. Câu nói này rất quen thuộc a, cũng rất bất lực. Ngươi có cảm thấy hay không, câu nói này tràn đầy phẫn hận cùng bất lực chi ý a. Chật chật chật, Ngụy sư huynh nha, chúng ta hôm nay quyết đấu xem như là ta thắng a. ngươi dạng này sao có thể đánh lại ta đây? Nhìn Triệu Vô Cực một bộ dạng tiểu nhân đắc chí, Ngụy Tuấn khóe mắt run rẩy nói ra. Ngươi! Đếp! Hắn còn chưa kịp nói xong một câu, Triệu Vô Cực tay phải lại đột, một cái tát mảnh mẽ đánh vào trên mặt hắn. Ách, thật có lỗi! Thói quen! Cảm giác đánh mặt người khác thật là sảng khoái khiến ta không nhịn được a. Ta ít ít ít mẫu thân ngươi. Thói quen cái rắm. Sảng khoái cái đầu ngươi. Ngươi sao không đi chết? Sao không đi chết đi a Triệu Vô Cực? Ngụy Tuấn thật sự muốn điên, hắn rất muốn điên cuồng một lần. Bất chấp mạng sống, bất chấp hậu quả, muốn giết chết Triệu Vô Cực. Nhưng đấy là không ở trạng thái bị áp chế cùng điểm huyệt. Bây giờ ở trạng thái này cho dù có tức giận đến đâu, hắn cũng không làm gì nổi Triệu Vô Cực. Ngụy Tuấn cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Triệu Vô Cực, khiến Triệu Vô Cực cảm giác một trận vô vị. Hắn nhìn về phía Phạm Trình cười lạnh. Phạm Sư Huynh có muốn thử một chút bị đánh mặt là cảm giác gì hay không? Phạm Trình thấy rõ Ngụy Tuấn thảm trạng, hắn lúc này đâu còn cái gì hò hét sức lực, trừ khi là muốn có hạ tràng giống như là Ngụy Tuấn, bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, danh vọng quét rác. Hắn run lên nói. Không không không, sư đệ. Tất cả chỉ là hiểu nhầm. Ta chỉ là đầu óc nóng giận nhất thời mà thôi, ngươi chớ để trong lòng, chớ để trong lòng a. Bây giờ nếu không biết kinh sợ, Triệu Vô Cực một bạt tai giáng xuống, hắn ở ngoại môn mặt mũi cũng mất hết, không thể nhìn người a. Cái này liền phải túng, không túng không được a. Triệu Vô Cực ha ha nói. Vậy được rồi, hôm nay các ngươi tập kích sư tỷ ta sự việc, ta sẽ không báo lên a. Các ngươi tốt nhất là cảm tạ ta đi. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn hai người, sau đó quay lưng rời đi, tới trước mặt Đông Phương Uyển Nhi nói. Sư tỷ, giáo huấn bọn hắn một chút để bọn hắn hiểu tông quy sâm nghiêm thể đủ rồi, chúng ta về a. Đông Phương Uyển Nhi cũng là vui vẻ thu lại uy áp gật đầu nói. Đi thôi. Cuối cùng, sự việc này liền ở Ngụy Tuấn cùng Phạm Trình Hoàng Văn Trác ba người ánh mắt cực độ căm phẫn thống hận nhìn Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi ngự không rời đi mà kết thúc. Ngụy Tuấn bị Triệu Vô Cực ba cái bạt tai đánh mặt bép bép rung động cũng trở thành một chủ đề nóng hổi ở ngoại môn, khiến không ít người không ưa Ngụy Tuấn đều vỗ đùi khen hay. Nhưng bên trong này đau đớn nhất sự việc, chỉ mình Ngụy Tuấn biết rõ, chính là hắn bị Triệu Vô Cực đoạt đi quý giá nhất vật kia, không gì khác chính là cái nhẫn cổ quái đó. Cả ngày hôm đó, trong phòng Ngụy Tuấn liên tục truyền tới tiếng điên cuồng rống giận cùng đập vỡ đồ đạc cùng tiếng khóc vô cùng thê lương, giống như là ai đó đánh mất vật quan trọng nhất trong đời mình vậy. Triệu Vô Cực một lần ra tay, để lại cho Ngụy Tuấn tổn thất thật sự không nhỏ a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 786, điều tra thần bí nhẫn. Triệu Vô Cực được Đông Phương Uyển Nhi tiễn về nhà, sau đó Đông Phương Uyển Nhi liền rời đi, trở lại luyện đan phong. Ngày hôm nay nàng mang hắn đi chơi đi ức hiếp người như vậy quá đủ rồi, lại thêm vài lần nữa chỉ sợ sẽ gây nên cao tầng khó chịu. Bởi vậy không thể tiếp tục vung tay quá tráng. Mà Triệu Vô Cực cũng không hề có ý đi làm cái này sự việc tiếp, hắn chỉ là muốn báo thù Ngụy Tuấn một chút mà thôi. Kế hoạch ban đầu là như vậy, dùng động đất khiến Ngụy Tuấn tâm thần không yên đột phá thất bại, cuối cùng cười nhạt một cái lui quân. Ai ngờ Ngụy Tuấn vừa lên liền muốn động thủ với Đông Phương Uyển Nhi, khiến Triệu Vô Cực lại có cớ cùng hắn ra tay. Mà lần này thu được cái nhẫn thần bí của đối phương liền khiến hắn cảm giác niềm vui ngoài ý muốn, vô cùng kinh hỉ. Phải biết Ngụy Tuấn vốn tư chất cũng không quá tốt, hắn ở Thanh Vân Tông tu luyện mấy năm vậy mà có thể từ luyện khí kỳ tam trọng đột phá tới luyện khí kỳ thập nhị trọng, đây quả thật phải nói cưỡi tên lửa thăng cấp để hình dung. Người khác cho rằng hắn là có một cái ngoại môn trưởng lão lão cha tốt, nhưng Triệu Vô Cực biết, cũng không hoàn toàn là như vậy. Phần lớn công lao cũng chính là từ mai này chiếc nhẫn mà ra. Bên trong cất chứa chính là Ngụy Tuấn phi tốc phát triển đột phá thủ đoạn. Nếu như có thể ở bên trong tìm kiếm được một hai cái hữu ích thủ đoạn lời nói, Triệu Vô Cực có thể gia tốc bản thân mình tu luyện tiến độ. Đến lúc đó cảnh giới lên cao, tiến về Trung Châu cứu ra Tiếu Mị Mị đã không còn là việc gì xa vời. Triệu Vô Cực ngồi ở trong phòng, yên tĩnh lấy cái kia mai cổ quái chiếc nhẫn ra xem. Bên trên nhẫn đính là một cái giọt huyết hồng màu sắc giọt máu, không quá lớn, vừa vặn với chiếc nhẫn. Nhẫn thân vòng màu xám bạc, trang trí tinh xảo. Trên thân được chạm khắc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, lộ ra từng cái đường vân như là thân cây, tràn ngập một vẻ thần bí. Triệu Vô Cực thử nghiệm thăm dò, hắn vậy mà phát hiện ra bên trên có lưu lại của Ngụy Tuấn linh hồn ấn ký. Ngụy Tuấn linh hồn ứng ký đối với Triệu Vô Cực ngăn cản hắn hành động thăm dò cũng như càng đi sâu tìm hiểu cái này chiếc nhẫn công năng, khiến cho Triệu Vô Cực mọi hành động đều trở nên vô ích. Triệu Vô Cực mỉm cười, Ngụy Tuấn là luyện khí kỳ đỉnh phong, hắn chỉ là luyện khí kỳ thất trọng, muốn xóa đi đối phương linh hồn ấn ký để cho cái nhẫn này một lần nữa nhận chủ quả thật rất khó. Cho dù hắn cường độ linh hồn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng chỉ cần là linh khí hay pháp khí, một khi đã bị luyện hóa, như vậy muốn mạnh mẽ xóa đi đối phương linh hồn ấn ký như vậy phải có thực lực hoàn toàn nghiền ép mới có thể nhanh chóng được, nếu không chỉ là thực lực ngang bằng, vậy thì rất mất thời gian đến mài mòn đối phương ấn ký. Hắn cầm lên chiếc nhẫn đi ra đại sảnh, Sở Phi Huyền lúc này vẫn còn đang ở nhà, nàng đang rất thảnh thơi ngồi uống trà. Triệu Vô Cực cười hì hì đi tới nhìn nàng nói. Mẫu thân, ta kiếm được một món đồ khá thú vị, ngươi giúp ta một chút được không? Sở Phi Huyền ồ lên một tiếng nói. Có cái gì đồ vật thú vị sao? Đưa ra ta xem một chút. Sở dĩ Triệu Vô Cực cũng có thể giữ lại mai này chiếc nhẫn chờ hắn cảnh giới tăng lên rồi lại đi mài mò Ngụy Tuấn bên trong ấn ký, sau đó tìm hiểu bí mật bên trong. Nhưng một ngày Triệu Vô Cực chưa thành công, Ngụy Tuấn ở bên kia cũng sẽ không cảm nhận được mình linh hồn ấn ký trên chiếc nhẫn bị mất đi, hắn sẽ còn tưởng nhớ không dứt, muốn cùng Triệu Vô Cực gây chuyện đoạt lại cái nhẫn này. Dù sao cái này đồ vật là hắn quật khởi căn bản, là bàn tay vàng của hắn a. Cái này thế công sẽ vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn ra hết. Triệu Vô Cực tuy không sợ, nhưng có ngàn ngày làm tặc, sao có ngàn ngày phòng tặc đạo lý. Hắn cũng không chắc Ngụy Tuấn một khi cuốn lên, sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động a. Bởi vậy tốt nhất là để cho hắn chết tâm tư. Một khi linh hồn ấn ký bị xóa bỏ, Ngụy Tuấn bên kia sẽ lập tức nhận ra cũng hiểu rõ, mình cái nhẫn chỉ sợ đã rơi vào tay một người khác có tu vi càng thâm sâu mà không phải trong tay Triệu Vô Cực, bởi vì Triệu Vô Cực đơn giản không thể nhanh như vậy xóa đi của hắn linh hồn ấn ký được. Hơn nữa bên trong nếu tồn tại lão gia gia cái gì đó Triệu Vô Cực cũng không tin cái này lão gia gia là một cái hòa ái lão gia gia. Nhìn Ngụy Tuấn tu luyện ra được trạng thái liền biết, thần trí của hắn càng ngày càng táo bạo càng có vấn đề, hiển nhiên loại này tu luyện chính là ma công a. Cùng với Thanh Vân Tông phương pháp tu luyện so sánh, chính là cấp thành con đường, hậu hoạn vô cùng, hoàn toàn trái ngược nhau, không thể chung luyện. Mà hắn một mình đi tìm hiểu cái nhẫn này thần bí, nói không chừng gặp phải bên trong cái gì lão gia gia ôm ác ý suy nghĩ đến lừa gạt hắn, muốn đoạt xá hắn hoặc là đối phương còn một lần phát ra một kích toàn lực công kích, muốn cùng hắn liều mạng thì làm sao? Cái này quá nguy hiểm, hắn không muốn đi mạo hiểm a. Sở Phi Huyền hứng thú cầm lên cái nhẫn, xem xét một cái sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi đánh cướp của người khác. Triệu Vô Cực gật đầu. Hôm nay có người mù mắt tập kích sư tỷ, ta chỉ là trên người hắn thu một cái lợi tức mà thôi. Sở Phi Huyền nghe Triệu Vô Cực nói xong ánh mắt trở nên thâm sâu. Đông Phương Nguyễn Nhi trong môn phái này gần như không có người không biết nàng. Có thể tập kích nàng đương nhiên là có chủ tâm hoặc ngoài ý muốn. Tập kích Đông Phương Nguyễn Nhi không khó, nàng chiến lực so với cảnh giới rất yếu, nhưng nếu bị Đông Phương Nguyễn Nhi cùng Triệu Vô Cực phản sát, như vậy thì hoàn toàn đúng là mù mắt tự tìm ngược. Mà cái này tự tìm ngược, bên trong hẳn là có mấy cái ẩn tình, sợ là bị Triệu Vô Cực hố a. Tên tiểu tử này càng ngày càng biết hố người đây. Nàng nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi muốn ta làm gì với cái nhẫn này? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Đồ vật này đã là của chúng ta. Mẫu thân ngươi trực tiếp xóa đi linh hồn ấn ký chính là, bên trong chắc chắn có đồ vật thú vị. Sở Phi Huyền híp mắt nhìn Triệu Vô Cực, sau đó gật đầu một cái. Nàng cũng không phải là sợ phiền phức hạ người, nếu là như Triệu Vô Cực nói đúng, bọn hắn thu một cái lợi tức cũng không có gì đáng trách, hoàn toàn chiếm đạo lý a. Chiếc nhẫn này đã rơi vào tay bọn hắn, vậy thì tùy ý xử lý mà thôi. Linh lực trên người nàng dũng động, thần thức cũng hướng chiếc nhẫn bao phủ đi tới. Nguyên Anh kỳ thần thức, đối với luyện khí kỳ linh hồn ấn ký hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc, trong nháy mắt đưa Ngụy Tuấn linh hồn ấn ký diệt sát. Sở Phi Huyền đưa thần thức thăm dò đi vào, nhưng một lát sau nàng liền nhíu mày nói. Giống như không có cái gì đặc biệt a. Không có. Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn nàng một chút, sau đó lại nhìn cái này chiếc nhẫn. Một lát sau hắn cười rộ lên hỏi. Mẫu thân, đọa hồn đăng có thể đốt linh khí pháp khí bên trong linh hồn hay không? Sở Phi Huyền vui vẻ trả lời. Có thể. Ngươi hẳn là muốn đưa cái nhẫn này cho đốt a. Nếu bên trong có linh hồn hoặc khí linh đồng dạng tồn tại nhất định sẽ bị đốt đến phát điên a. May mắn nó cũng không lớn, đối với đọa hồn đăng rất thích hợp đây. Sở Phi Huyền vừa nói xong, từ chiếc nhẫn bên trong tỏa ra vô cùng nhỏ bé rung động, giống như là đang sợ hãi. Nàng ánh mắt híp lại, quả nhiên có trá. Lúc nãy nàng thâm nhập điều tra, đối phương là ở trốn tránh nàng sao? Quả nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng A. Có thể trốn tránh nàng nguyên anh kỳ thần thức điều tra, chỉ có thể là so với nàng còn mạnh thần thức, hoặc là nói linh hồn. Đối phương lại mượn nhờ địa lợi là cái này chiến nhẫn tồn tại, tự phong bế bản thân khí tức trốn đến một góc tránh né điều tra A. Hiển nhiên nếu không phải là khí linh dạng đồ vật tồn tại, vậy thì nhất định là một cái nào đó đại năng tu sĩ lưu lại tàn hồn, Triệu Vô Cực xem ra phát hiện được một cái không tầm thường chiếc nhẫn A. Sở Phi Huyền ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Ngươi từ chỗ nào đoạt cái này nhẫn? Triệu Vô Cực cười hì hì nói ra. Là từ trên tay Ngụy Tuấn tên kia. Ngụy Tuấn sao? Ánh mắt nàng trầm ngâm, xem ra tên Ngụy Tuấn này thật không đơn giản a. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân, ngươi có phát hiện gì sao? Sở Phi Huyền gật đầu. Phát hiện thì có phát hiện, chờ một chút, ta tra rõ ràng một chút xem. Nàng nhẫn trữ vật lóe sáng một cái tỏa ra u biết cái đèn hiện lên, bên trên chiếc đèn tỏa ra lạnh lẽo xâm xâm hàn khí, yên tĩnh nằm tại trên bàn. Triệu Vô Cực nhìn cái đèn này, trong tâm trí của hắn không tự chủ lộ ra được một sự lạnh lẽo cùng sợ hãi, hiển nhiên đối phương không phải cái gì tốt đồ vật a. Đây là đọa hồn đăng sao? Ma tu đồ vật, hàn khí rất thịnh a. Sở Phi Huyền đối với chiếc nhẫn lạnh lùng nói. Ngươi tự mình đi ra, hay là để ta cho ngươi nếm mùi đọa hồn đăng đốt hồn thống khổ? Đảm bảo không cần dùng đến 7-7-49 ngày, chỉ cần 7 ngày ngươi linh hồn nhất định sẽ bị đốt diệt. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 787, tra hỏi ma quân. Sở Phi Huyền vừa dứt lời, từ trong chiếc nhẫn bay ra một cái hư ảo bóng mờ. Triệu Vô Cực nhìn lại, đối phương vậy mà chỉ có nửa thân trên, phía dưới hoàn toàn là một đoàn khí mờ kéo dài từ bên trong chiếc nhẫn mà ra, cùng chiếc nhẫn kết nối cùng một chỗ. Đối phương khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hiển nhiên là một cái lão gia gia, nhưng bên trong ánh mắt toát lên vẻ âm lãnh cùng oán độ, cùng trên người mặc một bộ quần áo có mấy bộ khô lâu ở hai bên vai cùng đai lưng làm trang trí vật phẩm, hiển nhiên không phải là cái gì tốt đẹp mặt hàng. Triệu Vô Cực trong lòng đại định, quả nhiên là có lão gia gia, ta đoán không sai a. Mà cái này lão gia gia, còn là một cái âm lãnh mặc áo đỏ lão gia gia đây, thảo nào tên Ngụy Tuấn kia tu luyện ra một bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ a. Hắc hắc hắc, xem ra cùng cái này lão gia gia không dứt được quan hệ a. May mắn tự mình không tò mò, nhờ vào mẫu thân đại nhân nguyên anh kỳ tu vi mở ra nó, nếu không chỉ sợ sẽ không có quả ngọt để ăn a. Đối phương biết đối mặt là nguyên anh kỳ tu sĩ, không có lừa dối cơ hội, bởi vậy mới trực tiếp đi ra đúng hay không? Nếu là gặp hắn cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, hẳn là sẽ giả vờ làm thần bí lão nhân, đưa một trận tạo hóa lại dùng lời lẽ ngon ngọt, cho hắn tu luyện ra cùng Ngụy Tuấn bộ dáng không sai biệt lắm người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật phải không? Triệu Vô Cực càng nghĩ, trong lòng lại là càng cảm thấy may mắn, cũng là đối với Ngụy Tuấn cười lạnh. Ngụy Tuấn a Ngụy Tuấn, nếu từ chiếc nhẫn này điều tra ra cái gì chân ngựa, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Vân Tông là danh môn đại phái, không thể nào chứa chấp một cái tu luyện ma công đệ tử. Cho dù ngươi có là ngoại môn trưởng lão con trai, cũng là như vậy mà thôi. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn lấy cái này ảo đỏ âm lãnh lão gia gia, đối phương sau khi đánh giá một hồi Sở Phi Huyền liền liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực, bên trong ánh mắt lóe lên u ám quang mang. Hiển nhiên chính là đang thắc mắc, đối phương tại sao lại chỉ ở trên người Ngụy Tuấn lấy xuống cái này có mình tàn hồn cư trú chiếc nhẫn. Tại sao có thể chắc chắn bên trong cái nhẫn này có thứ gì đó quái lạ? Tại sao bản thân chắc chắn bên trong có cơ duyên, lại có thể nhận được tính tình không chờ đợi tu vi tăng tiến tự mình mở ra, lại nhất quyết đem cho mẫu thân của hắn để cho nàng tự hành mở ra? Ở trong tu chân giới này, cho dù là phụ mẫu cùng nhi tử cũng có thể có lúc trở mặt thành thù, vì một tia tiên duyên mà điên cuồng chém giết lẫn nhau a. Sao hắn có thể thoải mái như vậy đem cái này chiếc nhẫn ném ra đây? Nói hắn ngây thơ vô tri. Vậy thì chắc chắn không phải. Nếu ngây thơ vô tri đã không thể nào biết được chiếc nhẫn này có thần dị. Nói hắn không hề để tâm cơ duyên. Vậy thì hắn cái này lão gia hỏa một vạn cái không tin. Đứng trước mặt cơ duyên, tất cả mọi người trên thế gian này đều sẽ sinh lòng tham lam, muốn chiếm làm của riêng, sao có thể nghĩ cùng người khác chia sẻ. Cái này tiểu tử, quả thật là làm cho hắn khó hiểu vô cùng a. Quan trọng nhất vẫn là câu hỏi kia, tại sao hắn biết bản thân mình ở trong chiếc nhẫn này, biết chiếc nhẫn này có thần dị lại để cho nữ nhân này mang ra đọa hồn đăng, ép bản thân phải xuất hiện. Cho dù là hắn cũng không dám cùng đọa hồn đăng ngạnh kháng a. Hắn bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, nếu cùng đồ chơi kia đụng vào, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đốt chết đây. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đi ra, dù sao hắn cũng không tin đám người này lại không ham muốn kiến thức cùng lịch duyệt của hắn. Giữ hắn lại so với giết hắn càng có lợi a. Sở Phi Huyền nhìn thấy cảnh này, tuy trong lòng đã có chuẩn bị vẫn là rất giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người gửi nhờ tàn hồn trong một cái nhẫn đây. Trước đây chỉ nghe sư phụ nói qua, không ngờ bây giờ lại có thể gặp được. Lại còn là con trai của nàng đưa cho nàng, để nàng mở ra a. May mắn, đối phương tàn hồn đã bị suy yếu rất nhiều, thực lực 10 không còn 1, không thể nào làm đối thủ của nàng. Nếu là toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ có hóa thần kỳ chân quân cấp độ A. Nàng tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng là vẫn mở miệng trước. Không muốn tự giới thiệu một chút bản thân mình sao? Huyết Y lão nhân hư ảnh chần chừ một chút cuối cùng vẫn là lên tiếng. Bản tôn danh tự không quan trọng. Các ngươi có gì muốn hỏi có thể hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời. Nói xong hắn nhẹ nhàng vuốt râu một cái, sống lưng thẳng tắp, giống như là thế ngoại cao nhân bộ dáng, đang đối với mấy cái tiểu bối ra vẻ cao thâm đê o mạo. Triệu Vô Cực liếc hắn một cái lại nhìn chiếc nhẫn, lão gia hỏa này sẽ còn biết trang a. Một thân huyết sắc y phục lại còn cái này huyết hồng dọc nước chiếc nhẫn, sẽ không không là cái gì huyết thủy ma quân hay là huyết y ma quân a. Triệu Vô Cực hiếu kỳ liền hỏi. Để ta đoán một đoán. Ngươi có phải là cái gì huyết thủy ma quân hay là huyết y ma quân hay không? Lão nhà vuốt râu động tác bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng là ánh mắt đảo một vòng, không phải sẽ để ta đoán đúng a? Lão giả ho nhẹ một cái nói. Sai một chút, bản tôn là huyết sát ma quân, còn hai cái tên kia bản tôn chưa nghe bao giờ. Triệu Vô Cực nhíu mày, còn thích xưng bản tôn. Hắn đối với Sở Phi Huyền nói. Mẫu thân, xem ra con hàng này còn chưa biết mình ở tình huống nào a. Cho hắn nếm thử tư vị đọa hồn đăng xem sao. Sở Phi Huyền nghe vậy cũng rất gật đầu, động tác chậm chậm bắt lấy cái nhẫn kia hướng đọa hồn đăng đưa đi vào. Lão giả vừa thấy cảnh này lập tức sợ hãi la lên. Đừng a đừng a. Các ngươi muốn hỏi cái gì, a nói còn không được sao? Ta nhất định biết gì nói nấy a, bình tĩnh nói chuyện có được hay không? Triệu Vô Cực đối với Sở Phi Huyền đánh một cái ánh mắt, Sở Phi Huyền đương nhiên cũng hiểu đây là hắn làm trò, bởi vậy không hề cố sức đưa vào, nếu không sao tên này huyết sát ma quân có thể có cơ hội phản ứng. Nàng mở miệng nói ra. Chúng ta đều không phải đồ ngốc, không cần chơi mấy cái trò này, cũng chớ cùng ta ra vẻ cao thâm, nếu không đọa hồn đăng phục vụ luôn sẵn sàng. Huyết sát ma quân nghe vậy lập tức cau mày, khốn nạn a. Rõ ràng đối phương là một cái danh môn đại phái. Vậy mà trong tay có đọa hồn đăng loại ma tu cái này đồ vật, quả thật là khiến hắn khó chơi a. Nếu không có đọa hồn đăng đe dọa, hắn còn muốn suy nghĩ lừa gạt dụ dỗ một phen. Nhưng có đọa hồn đăng đe dọa, hắn thật sự không dám liều a. Đọa hồn đăng đốt hồn tư vị, quả thật không phải nói đùa đấy. Nếu không nó đã không gọi là đọa hồn đăng a. Nghĩ tới đây, huyết sát ma quân sắc mặt đắng chát nói. Được rồi, các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi a. Ta biết liền sẽ trả lời, ta không biết, vậy thì cũng xin thứ cho kẻ bất tài. Sở Phi Huyền lên tiếng. Nói một chút ngươi xuất thân, tại sao lại chỉ còn một tia tàn hồn ở trong cái này chiếc nhẫn a? Huyết sát ma quân ánh mắt tràn đầy tưởng niệm nói ra. Ta là Thiên Ma Tông một vị thái thượng trưởng lão, hóa thần kỳ tu vi. Một lần không may mắn bị kẻ gian hãm hại, cuối cùng bỏ mình. Nhưng đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, diệt sát của ta thần hồn. Bởi vậy ta không thể không tìm cách tự cứu. Cuối cùng ta thần hồn bạo phát, phá vỡ không gian bình chướng, muốn xông đi qua để chạy trốn. Nhưng không gian loạn lưu bên trong tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, ta một cái thần hồn, lại còn là tổn hại thần hồn, sao có thể chịu được. Bởi vậy cuối cùng ta đành phải thụ phân vào cái này chiếc nhẫn, cũng là lúc trước ta yêu thích đeo một cái chiếc nhẫn, dựa vào chiếc nhẫn bảo hộ ta thần hồn xông vào không gian loạn lưu, một đường trốn tới chỗ này. May mắn có thể giữ được một mạng, thần hồn ta cũng bởi vì cuối cùng bạo phát mà trở nên suy nhược cực độ, dần dần suy yếu xuống tàn hồn mức độ, ta chỉ có thể phong bế tự thân, chờ người có cơ duyên tỉnh lại chính ta. mà cái kia Ngụy Tuấn chính là một cái có cơ duyên người. Ta không biết ngủ bao lâu, nhưng lúc ta thức giấc đã là ở trong tay hắn, cái này mai chiếc nhẫn cũng bị hắn nhỏ máu nhận chủ, lại là đánh lên linh hồn ấn ký, bởi vậy ta chỉ có thể nghe theo lời hắn giúp đỡ hắn tu luyện. Lúc trước ta còn nhớ, tên tiểu tử kia muốn đối với ngươi tiểu tử này ra tay đây, cuối cùng thất bại, phải dựa vào ta truyền cho huyết độn bí pháp chạy trốn, quả thật thê thảm a. Hôm nay không những bị ngươi làm cho đột phá thất bại, còn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, đến cả ta cũng bị cướp đi, không biết bao lâu hắn mới có thể sau cái này thất bại đứng lên a. Thật là đáng thương hài tử. Triệu Vô Cực nghe đối phương nói xong, trong lòng cũng là hừ lạnh. Một cái ma quân, lại còn biết đáng thương người khác. Đối với đối phương lời nói, Triệu Vô Cực chỉ có thể biểu thị ba chữ, ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 788, không đủ để giết. Đối với huyết sát ma quân lời nói, đối phương nói hắn giống như một cái hiền từ gia gia lo lắng cho hậu bối, giọng nói oán trời trách đất quả thật rất làm người khác cảm động. Nhưng đấy là người khác, Sở Phi Huyền cùng Triệu Vô Cực thì không. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Thiên Ma Tông là cái nào thế lực? Hóa thần kỳ có thể phá toái không gian mở ra không gian thông đạo sao? Sở Phi Huyền đối với hắn giải thích. Thiên Ma Tông là một cái thượng cấp ma tông ở phía bắc đông vực chúng ta, mà phía bắc đông vực lại là do một cái khác đại phái đến thống lĩnh cùng đám này ma tông người đối đầu. Cũng giống như Thanh Vân Tông chúng ta ở phía đông đông vực. Xung quanh chúng ta cũng có không ít tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc, nhưng chúng ta là lớn nhất cũng là mạnh nhất, bởi vậy chúng ta đến thống lĩnh bọn hắn cùng phía đông đông vực một số ma tông chống lại. Bình thường hai bên cũng không có ma sát gì quá lớn, nhưng một khi thật sự nổ ra đại chiến, sẽ là phía đông đông vực tu chân giới một cái kiếp nạn lớn, khiến tất cả mọi người nguyên khí đại thương. Triệu Vô Cực tỏ vẻ hiểu ý gật đầu. Xem ra cái này Thiên Ma Tông còn không đơn giản đây. Có thể có dạng này thái thượng trưởng lão, chỉ sợ thực lực đã cùng Thanh Vân Tông ngang bằng, không hề yếu một chút nào. Mà đối phương có thể bị người âm chết, hoặc là bị đánh bại, như vậy bên kia cũng là phải có hóa thần kỳ thực lực. Mà phía đông đông vực bây giờ Thanh Vân Tông thế lớn nhất, cũng chỉ mới có một vị hóa thần kỳ chân quân thái thượng trưởng lão tọa trấn, có chút yếu a. Ách, không đúng. So với đối phương là mạnh bằng nhau, nhưng so với tổng số hóa thần kỳ chân quân thì phía đông đông vực lại không bằng. Triệu Vô Cực gật đầu, đối với cái này Thiên Ma Tông có nhận biết nhất định. Hắn đối với Sở Phi Huyền hỏi. Mẫu thân, ngươi hẳn là muốn tìm hiểu cái này Thiên Ma Tông nội tình chứ? Cũng muốn tìm hiểu phía bắc đông vực sự tình, nội tình các môn phái phải không? Sở Phi Huyền nhíu mày gật đầu nói. Đúng vậy. Triệu Vô Cực cười nói. Vậy trước hết để ta hỏi trước vấn đề của ta, dù sao ta đối với đại bố cục không hứng thú, ta trước mắt chỉ muốn hiểu rõ tiểu bố cục mà thôi. Sở Phi Huyền đối với Triệu Vô Cực lời nói không hề phản đối, gật đầu. Triệu Vô Cực nhanh chóng hỏi. Ngươi nói là Ngụy Tuấn được sự trợ giúp của ngươi mới có thể tu luyện nhanh như vậy phải không? Là ngươi cho hắn cái gì tiên đan diệu dược, nghịch thiên bí pháp, hay là siêu cấp công pháp? Đừng nghĩ qua mặt ta, ta cũng biết Ngụy Tuấn tư chất không cao, nếu không phải có thiên đại cơ duyên cùng chỗ tốt muốn tu luyện thành tài là không thể nào. Huyết sát ma quân suy nghĩ một chút liền nói. Hắn tư chất đúng thật không tốt, nhưng cũng không quá nát. Ma tu chúng ta cũng không phải là quá coi trọng tư chất. Chỉ cần không quá nát liền được rồi, nếu có cực phẩm tư chất thì càng tốt. Ta có truyền cho đối phương một bộ ma tu công pháp, nhưng đối phương không dám luyện, cũng nhất quyết không luyện. Bởi vậy cuối cùng ta đành chỉ cho hắn vài cái tu luyện tiểu xảo, cũng dạy hắn một cái tu luyện bí pháp cực kỳ mạnh mẽ mới khiến cho hắn tu vi có thể ở trong mấy năm nay tăng mạnh như vậy. Triệu Vô Cực nhíu mày, đã dạy ma công nhưng không tu luyện, chỉ tu luyện mấy cái bí pháp. Dạng này hắn cũng khó mà có thể kết tội đối phương a. Như vậy làm sao có thể để cho Ngụy Tuấn chơi xong được a? Triệu Vô Cực lạnh mặt nói. Ngươi biết nói dối ta sẽ có hậu quả gì chứ? Huyết sát ma quân nhìn Triệu Vô Cực thái độ cực kỳ muốn mắng to, trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Nếu không phải Sở Phi Huyền ở một bên nhìn chằm chằm, lúc nào đến lượt cái này tiểu oa nhi luyện khí kỳ dám đối với hắn hô to gọi nhỏ còn đe dọa như vậy? Đối phương quả thật là cáo mượn oai hùng a. Nhưng nhìn đang yên tĩnh lạnh nhạt quan sát bản thân Sở Phi Huyền, lại nhìn đọa hồn đăng, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống nói. Đúng vậy, hắn không học ma công, chỉ học mấy cái bí pháp mà thôi. Ta bây giờ đã không bị hắn khống chế, cần gì phải giúp hắn nói tốt? Triệu Vô Cực nhíu mày, sau đó hỏi. Hắn học là cái gì bí pháp? Huyết sát ma quân lên tiếng. Là huyết tế bí pháp. Mượn nhờ yêu thú huyết dịch lực lượng, dựa vào của ta đặc biệt phương thức xử lý cùng chế biến, khiến cho có thể tách ra bên trong huyết dịch lực lượng đưa cho bản thân mình hấp thu, tăng cường của mình tu vi. Đầu tiên cần đưa nó bỏ vào trong một cái tiểu đan lô, dựa vào bí pháp xử lý biến nó thành từng đoàn huyết khí sau đó từ mũi hít đi vào, cứ như vậy liền được. Mỗi lần như vậy đều cần một loại cùng cảnh giới với bản thân mình yêu thú huyết dịch, mỗi lần sử dụng lại không thể lặp lại trước đây đã dùng qua thú loại. Triệu Vô Cực gật gù, thì ra là thế a. Xem ra chính là hít thác lột tăng tu vi a, cái này cũng không có gì lạ. Hắn đối với huyết sát ma quân cười lạnh nói. Đương nhiên đánh đổi chính là hắn bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thần trí không tốt dùng đúng không? Huyết sát ma quân bỗng nhiên im lặng xuống dưới, sau đó cười lạnh. Muốn có được lực lượng sao có thể không trả giá? Hắn cái kia tư chất, muốn tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh phong không biết còn mất bao lâu a. Chính là nhờ có của ta bí pháp hắn mới có thể nhanh như vậy đột phá tới cảnh giới kia. Nếu hắn nghe lời ta học ta ma công thì bây giờ đã sớm thành tài, cần gì cái này bí pháp nữa. Hắn có đồ tốt không dùng, lại muốn dùng lắm đường ngang ngõ tắt, có khổ thì tự chịu thôi. Triệu Vô Cực trong lòng đối với huyết sát ma quân lời nói là cười ha ha, hắn nếu học ngươi ma công, giờ này chắc chắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì không học mà hắn còn có thể giữ được một cái mạng a. Triệu Vô Cực đối với huyết sát ma quân liền hết hứng thú, hắn đối với Sở Phi Huyền nói. Mẫu thân, ngươi mang hắn đi chỗ nào thích hợp tra khảo đi, nếu có thể hỏi hỏi hắn một chút cái kia huyết độn bí pháp, ta muốn cái này liền đủ. Sở Phi Huyền nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu. Nàng thu lại đồ vật cùng huyết sát ma quân trú thân cái nhẫn, một đường cưỡi lên phi kiếm thẳng hướng chủ phong đi tới. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn nàng đi xa, xem ra lần này muốn giết Ngụy Túng quả thật vẫn chưa đủ a. Cũng không cần vội vàng, thời gian còn dài thời cơ còn nhiều, hắn cũng không tin bản thân mình chơi không chết được Ngụy Túng cái này tiểu tử. Ngày hôm nay chỉ là thu một chút lợi tức mà thôi, trả thù hắn từ trước tới giờ buồn nôn Triệu Vô Cực, trả thù hắn treo chọc Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu. Treo chọc Tiểu Mai cùng Triệu Tiếu Tiếu là thủ hạ của hắn đi, lúc nào gặp lại nhất định phải đánh cho đối phương một trận như đòn a. Triệu Vô Cực trong lòng oán thầm, sau đó liền đem cái này sự việc quăng ở sau đầu. Hắn trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 7. Cảnh giới, luyện khí kỳ thất trọng, sơ kỳ. Tinh, 79. Khí, 79. Thần, 40. Điểm tích lũy, 140. Điểm cống hiến môn phái, 3. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây, mã bộ, vô cấp. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, u ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, điểm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ thất trọng. Danh vọng. Ngươi ở Thanh Vân Tông nổi danh như cồn, lời bàn luận về ngươi không dứt, ngươi cũng thu được một cái biệt hiệu động đất luyện đan sư, rất nhiều người đối với ngươi căm tức nhưng không thể làm gì được, buổi tối ra khỏi nhà nhớ cẩn thận bị đánh lén trả thù. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Triệu Vô Cực cảnh giới gần nhất vừa có đột phá, đạt tới luyện khí kỳ thất trọng. Nhưng hắn đột phá không bao lâu, chưa trải qua được vượt bao nhiêu cảm giác ưu tú vì vượt trước tu vi tiểu hoàng thì lập tức bị nó đuổi tới cảnh giới. Cuối cùng hai người lại là đồng cảnh giới. Triệu Vô Cực cảm giác, có phải tiền nhân là sai? Ai nói yêu thú tu luyện dài dòng buồn chán a? Không thấy tiểu hoàng dâm hôm ba bữa liền đột phá, đều đuổi kịp tu vi của hắn rồi sao? Hoặc là nói, đối phương không nhầm, mà là tiểu hoàng có cái gì đặc thù thể chất, dạng như dễ đột phá thế chất. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực đầu liền cảm thấy nhức nhức, phải tiếp tục tu luyện a, không thể để tiểu hoàng có cơ hội dẫn trước a. Nhưng lúc này, hắn chợt nhìn thấy hệ thống một cái công năng mà trước giờ hắn đều chưa dùng qua. Chính là vòng quay hắc ám công năng. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 789, Vòng quay hắc ám. Vòng quay hắc ám có thể để cho Triệu Vô Cực mang đồ vật đưa vào bên trong, từ đó đổi ra đồ vật có giá trị kém, tương đương, hoặc hơn tất cả đều nhìn vận khí. Đương nhiên đây là hệ thống thuyết pháp, Triệu Vô Cực cũng chưa hẳn tin tưởng hoàn toàn là nhìn vận khí. Nhưng nó cũng có một cái hạn chế, chính là đồ vật ném đi vào phải là Triệu Vô Cực tự tay luyện chế mà ra. Có thể là đan dược cũng có thể là pháp bảo, nhưng cái này quy tắc không đổi. Triệu Vô Cực trước đây chưa học luyện đan, cũng không có cơ hội sử dụng cái này, bây giờ đã là luyện đan sư, hắn cũng muốn thử một chút cái này vòng quay hắc ám diệu dụng. Triệu Vô Cực trở về phòng của mình, mở ra trận pháp bảo vệ, ngồi lên trên giường. Hắn mang toàn bộ tăng khí đan mình luyện được từ trong những trữ vật lấy ra, sau đó chỉ giữ lại 20 viên, còn lại toàn bộ đều để lại. Trước thử nghiệm một viên xem sao. Triệu Vô Cực trong lòng có ý định, hắn mở ra hệ thống giao diện, đối với bên trong hệ thống màn hình nhìn lại. Chính giữa màn hình chính là một cái hắc ám vòng xoáy, bên ngoài viền tỏa ra một cái nhàn nhạt quang mang, ở giữa chính là cùng hố đen một dạng đen ngòm, cho người ta cảm giác ánh sáng đến chỗ này đều sẽ bị hút vào bên trong đồng dạng. Hắn lại nhìn xuống phía dưới, bên dưới có một bản liệt kê đồ vật, phía trên ghi rõ, cực phẩm tăng khí đan 312 viên, chính là số tăng khí đan hắn đang để ở trên giường. Hắn bắt đầu thao tác, chọn một viên cực phẩm tăng khí đan, viên này tăng khí đan liền được đưa vào danh sách muốn đổi, như vậy chính là ý nói, hắn có thể chọn nhiều loại phẩm chất tăng khí đan đến cùng đổi một lúc. Ví dụ như 3 viên thượng phẩm tăng khí đan cùng 2 viên cực phẩm tăng khí đan, kết hợp lại đổi đồ vật, ra được cái gì cũng phải xem vận khí. Nhưng mà Triệu Vô Cực ở chỗ này cũng chỉ có cực phẩm tăng khí đan mà thôi, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng cực phẩm tăng khí đan đi thí nghiệm. Đầu tiên bắt đầu với một viên, Triệu Vô Cực bấm vào đổi. Trên giường một viên cực phẩm tăng khí đan theo hắn ngón tay ấn xuống liền biến mất. Vòng xoay hắc ám nhẹ nhàng xoay một cái, phía trên một dòng chữ hiện lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đổi thành công một viên thượng phẩm tăng khí đan. Triệu Vô Cực sắc mặt liền xụ xuống. Cực phẩm tăng khí đan đổi ra thượng phẩm tăng khí đan, rõ ràng là rơi xuống phẩm chất, còn muốn ngươi chúc mừng. Vận khí xem ra không tốt lắm a. Tiếp theo, lại một viên tới. Đinh, chúc mừng ký chủ đổi thành công một viên cực phẩm tăng khí đan. Triệu Vô Cực ánh mắt giật giật, một đổi một, lại còn ra y nguyên, cái này cũng có thể được. Được rồi, lại tới một lần một viên thử xem sao. Đinh, chúc mừng ký chủ đổi ra một viên cực phẩm tăng khí đan. Triệu Vô Cực thở dài, xem ra cái này vận khí mà hệ thống nói cũng quá hư vô mịt mờ a. Hắn cái này từ bé tới lớn vận khí không quá tốt gia hỏa, quả thật rất khổ não a. Một viên không được, vậy thì thử hai viên a, hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn. Triệu Vô Cực chọn hai viên tăng khí đang bỏ vào lần nữa xoay lên vòng quay hắc ám. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng một viên cực phẩm tăng khí đan. Triệu Vô Cực có một cảm giác muốn hất bàn xung động. Một đổi một thì cũng thôi đi, bây giờ lại hai đổi một, quả thật quá ức hiếp người a. Hệ thống, ngươi không nhân đạo sao? Tại sao có thể như vậy quang minh chính đại ăn bớt đan dược của ta a? Đinh, hệ thống đã nói rõ, nó là ngẫu nhiên, đều nhìn vận khí a ký chủ, nếu không sao nó lại gọi là vòng quay hắc ám. Không bằng ký chủ tiếp tục thử xem sao? Biết đâu lại ra thứ tốt. Triệu Vô Cực cau mày, thử tiếp. Thử đến tán gia bại sản sao? Nhưng mà hắn thiếu chút này cực phẩm tăng khí đan sao? Đương nhiên không thiếu. Hệ thống hiếm có một cái công năng, sao có thể cứ như vậy liền bỏ qua a? Không dùng mới là đồ ngốc đây. Hắn tiếp tục đem hai viên tăng khí đan bỏ vào, lần này có vẻ như vận khí của hắn đại phát. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng một viên đan vân tăng khí đan. Triệu Vô Cực ánh mắt vui vẻ, như thế này tiết tấu mới đúng a. Sao có thể thua lỗ mãi được, có thua có hòa, chỉ thiếu lãi. Như vậy lãi cuối cùng rồi cũng phải đến a. Triệu Vô Cực từ trong hệ thống vòng quay hắc ám lấy ra viên này đan vân tăng khí đan, ánh mắt sáng rực nhìn vào nó. Tăng khí đan màu xanh, bên ngoài ống ánh ôn nhuận không có bất kỳ cái gì kẽ hở cùng lỗ thủng chân kim, nhìn như là được phủ lên một lớp sơn bóng bẩy, cho người ta cảm giác đây không phải là một viên đan dược mà là một viên ngọc trai màu xanh đồng dạng. Phía trên còn kết ra từng đóa hình mây đồ án hoa văn, vô cùng xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là một cổ mùi thuốc làm cho người ta nghe mê mẩn cả người, Triệu Vô Cực chỉ cần nhìn vào cái này đan vân tăng khí đan liền cảm giác được cả người tràn đầy một cổ thèm muốn đói khát chi ý. Hiển nhiên chính là đối với nó dược lực thèm khát a. Kiềm chế ngay lập tức tu luyện xúc động, Triệu Vô Cực thu đan vân tăng khí đan vào những trữ vật, hào hứng bừng bừng tiếp tục thử nghiệm. Lần này vẫn là hai viên tăng khí đan. Đinh chúc mừng ký chủ trúng một viên thượng phẩm tăng khí đan. Triệu Vô Cực mặt đều nhanh xanh, hai viên cực phẩm vậy mà còn có thể đổi ra rơi xuống một phẩm tăng khí đan. Cái này cơm mờ nờ là cỡ nào xui xẻo vận khí a. Nhưng mà đến chỗ này, Triệu Vô Cực cũng cơ bản làm rõ, cái này vòng quay hắc ám cơ bản cho ra đồ vật đều là một viên số lượng. Cho dù hắn bỏ nhiều hay ít, từ bên trong trả ra chỉ có duy nhất một viên mà thôi. Đến đây Triệu Vô Cực cũng không muốn thử hai viên nữa, hắn chọn lên ba viên, trực tiếp bỏ vào. Đinh chúc mừng ký chủ trúng một viên cấm linh tăng khí đan. Triệu Vô Cực một mặt hiếu kỳ, cầm linh tăng khí đan là cái gì ngoạn ý? Hắn mở ra hệ thống ba lô, ánh mắt tập trung vào viên kia cấm linh tăng khí đan, đọc lên. Đối với luyện khí kỳ đỉnh phong cùng đỉnh phong trở xuống chỉ cần ăn vào liền rơi vào trạng thái không thể sử dụng linh lực trong nửa giờ. Triệu Vô Cực hít một ngụm khí lạnh, đây là cấm linh trạng thái a. Không thể sử dụng linh lực trong nửa giờ a. Chính là nửa giờ này, tu sĩ liền biến thành võ giả rồi. Không đúng, so với võ giả bọn hắn nhục thân cường độ mạnh hơn một chút, nhưng lại không thể đánh ra nội lực ly thể đòn công kích, chỉ có thể dựa vào mình nhục thân cùng độ sắc bén của vũ khí mà chiến đấu a. Cái này cấm linh đan dược một khi ăn vào, không khác gì Garen câm lặng, không khác gì phép thuật thế giới pháp thuật phản chế, trực tiếp không thể xuất chiêu a. Triệu Vô Cực tưởng tượng một chút, hắn nhục thân cường độ vốn đã kinh người. Nếu có thể dựa vào cái này đang dược đem so với mình càng mạnh luyện khí kỳ tu tiên giả đưa về trạng thái cấm linh sau đó sử dụng cận thân vật lộn, hắn dám tự tin trên thế giới này cũng không có mấy người vật lộn qua được hắn a. Cho dù đối phương có sức mạnh bằng hắn, nhưng Triệu Vô Cực dựa vào kinh nghiệm ở trên giang hồ chém giết cùng, tốc độ phản ứng nhanh chóng cùng ám khí thủ đoạn, hắn dám chắc chắn có thể chơi chết bất kỳ ai ở luyện khí kỳ. Hắc hắc hắc, cái này vòng quay hắc ám đúng là có đồ tốt, đủ ý tứ a, ha ha ha. Triệu Vô Cực tâm trạng vui vẻ, lần nữa lấy ra tăng khí đan bỏ vào bên trong, lần này vẫn là ba viên. Đinh chúc mừng ký chủ trúng một viên cực phẩm tăng khí đan. Ba đổi một, bình tĩnh, không vấn đề gì. Lại là ba viên ném vào. Đinh chúc mừng ký chủ trúng một viên cực phẩm tăng khí đan. Triệu Vô Cực cảm giác vận khí của mình đã dùng hết, hắn không tiếp tục lấy ba viên tăng khí đan đổi nữa mà thay vào đó là bốn viên. Đáng tiếc. Triệu Vô Cực càng đổi càng cảm giác mình vận khí đúng là dùng hết. Hắn một đường từ 4 viên đổi đến 7 viên, vậy mà chỉ lấy được thêm một viên cấm linh tăng khí đan. Đến nỗi một viên đan vân tăng khí đan hắn cũng không đổi được, quả thật vấn khí kém đến cực hạn. Đổi 8 viên tăng khí đan. Đinh chúc mừng ký chủ trúng hạ giai tăng khí đan. Ồ, lại có đồ vật mới. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nhìn về phía ba lô của vòng quay hắc ám, nhanh chóng đọc lên. Hạ giai tăng khí đan, luyện khí kỳ tu sĩ ăn vào lập tức hạ nhất trọng cảnh giới. Không cần hỏi nó vì sao tên là hạ giai mà không phải hạ trọng, đọc cho thuận mồm mà thôi. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, lại còn có loại giải thích này. Đọc cho thuận mồm mà thôi. Ha ha ha. Nhưng mà cái này luyện khí kỳ ăn vào liền hạ nhất trọng cảnh giới nha, quả thật là dùng để âm người âm thú một cái thiên đại thủ đoạn a. Ngược lại viên này hạ giai tăng khí đan bề ngoài lại vô cùng xinh đẹp cùng đan vân tăng khí đan không hề có chút khác biệt nào, quả thật rất có tính lừa dối a. Nghĩ đến viết có thể dùng thứ này hố không ít người, Triệu Vô Cực ánh mắt bắt đầu híp lại, trong lòng có chủ ý xấu. Có cái này hạ giai đan, không đi hố người, quả thật quá uổng phí hệ thống ban tặng nha, hắc hắc hắc. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 790. Ngụy Tuấn xử phạt cùng tìm Ngụy Tuấn gây chuyện. Triệu Vô Cực cũng không dừng lại mà tiếp tục thử nghiệm với 8 viên cùng 9 viên tăng khí đan. Đáng tiếc sau đó hắn đều chỉ đổi được một viên cực phẩm tăng khí đan cũng không ra được cái gì cấm linh đan hoặc là hạ giai đan. Có thể có hai cái trường hợp, một là hắn vận khí quá kém, hai chính là hai thứ này cũng rất quý hiếm tỷ lệ đổi ra thành công cực nhỏ nên mới khó được như vậy. Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực nhìn trong tay mình còn 177 viên cực phẩm tăng khí đan. Hắn nhịn đau nhập vào 10 viên, nhấn vào đổi. Vòng quay hắc ám nhẹ nhẹ xoay lên một cái, hệ thống thông báo lại nhảy ra. Đinh chúc mừng ký chủ trúng một đan vân tăng khí đan. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng trúng, muốn được một viên đan vân tăng khí đan còn thật khó đây. Hắn lần nữa đầu nhập 10 viên tăng khí đan, nhấn vào đổi, vòng quay hắc ám lại xoay lên. Đinh chúc mừng ký chủ trúng một đan vân tăng khí đan. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, thử lại một lần, cuối cùng hắn vẫn là trúng một viên đan vân tăng khí đan. Hắn rút ra được một cái kết luận, 10 viên cực phẩm tăng khí đan có thể ở hệ thống vòng quay hắc ám chỗ này đổi lấy một viên đan vân tăng khí đan, tỷ lệ 10 đổi 1, quả thật đủ hắc ám a. Sau đó hắn thử nghiệm với 11 cùng 12 viên tăng khí đan, cuối cùng cũng chỉ là đổi được cố định một viên đan vân tăng khí đan mà thôi, Triệu Vô Cực mới quyết định thu tay. Hắn rút ra kết luận quy tắc của vòng quay hắc ám như thế này. Dưới 3 viên cực phẩm tăng khí đan quy đổi, vòng quay hắc ám có xác suất cực lớn là 1 đổi 1, xác suất vừa ra thượng phẩm tăng khí đan, ra hạ giai đan cùng cấm linh đan cực cực khó. Từ 3 viên đến 9 viên, xác suất ra 1 đổi 1 càng lúc càng cao, cũng không hề xuất hiện hiện tượng đổi ra thượng phẩm tăng khí đan nữa, ngoài ra nếu may mắn còn có thể đổi được cấm linh đan cùng hạ giai đan. Từ 10 viên trở lên, mỗi lần đổi cơ bản đều chắc chắn được một viên đan vân tăng khí đan, ngoài ra có được cấm linh đan cùng hạ giai đan hay không hắn cũng không quá rõ ràng, bởi vì cái này đổi tiêu phí quá lớn a, hắn chịu không nổi. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, đan vân tăng khí đan quả thật diệu dụng rất nhiều, bất kể là trong tu luyện vẫn là trong đột phá. Chỉ cần có một viên đan vân tăng khí đan hoàn toàn có thể đề cao xác suất đột phá lên rất nhiều, bởi vậy cái này có thể dùng để đột phá chứ không thể dùng tu luyện thường xuyên được. Hơn nữa 10 viên cực phẩm tăng khí đan đổi lấy một viên đan vân tăng khí đan, quả thật cũng không có bao nhiêu lời, ngược lại Triệu Vô Cực còn lỗ a. Bởi vậy hắn chỉ có thể thử nghiệm ở trong vòng 10 viên tăng khí đan đổi vòng quay hắc ám mà thôi, vượt quá con số này, hắn cũng không chơi nổi như vậy cao tiêu hao. Nếu không phải Triệu Vô Cực có ưu hóa sau cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết, mỗi lần luyện đan đều ra tối đa 10 viên cực phẩm tăng khí đan, hắn cũng không dám như vậy đi đổi. Cái này vòng quay hắc ám quả thật đủ hắc, hắc đến hắn đều nhanh muốn khóc. Nhưng mà đối phương vốn tên là vòng quay hắc ám, chính hắn muốn tìm hiểu xem bên trong có gì mới xông vào thử nghiệm a, cái này có thể trách ai. Cuối cùng đáng tiếc nhất vẫn là, cấm linh đan cùng hạ giai đan hiệu quả cực kỳ tốt cực kỳ kinh người lại khó có thể nhận ra. Nhưng mà tỷ lệ đổi ra chúng quả thật rất nhỏ bé đến Triệu Vô Cực muốn tuyệt vọng, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng xem như là lá bài tẩy đến sử dụng mà thôi. Nhìn trên giường chỉ còn lại lác đác mấy viên cực phẩm tăng khí đan, trong tay lại cầm một viên cấm linh tăng khí đan cùng hạ giai tăng khí đan, mấy viên đan vân tăng khí đan, Triệu Vô Cực thở dài một hơi. Vẫn là phải chăm chỉ luyện đan mới chơi lên nổi cái này vòng quay hắc ám a, nếu không hắn cho dù có hệ thống gia thân cũng không có nguyên liệu để chơi đây. Sau đó Triệu Vô Cực cũng không tiếp tục ở lại nhà, hắn một mạch chạy tới luyện đan phong chân núi, lấy ra truyền tin phù cùng Đông Phương Nguyễn Nhi đánh cái hẹn, sau đó bắt đầu bế quan luyện đan. Trong tay hắn linh thảo linh dược đã đủ cho hắn luyện mấy ngày liên tiếp, đây chính là mấy hôm trước luyện đan thu được một chút ít lợi tức. Cũng không phải cứ luyện đan sư là có thể nháy mắt phất nhanh. Nếu luyện đan sư thật sự là một cái nghề nháy mắt phất nhanh, vậy thì đã không còn người phải vì nó tiền kỳ đầu nhập quá nhiều mà kêu than. Bọn hắn bởi vì luyện tay bồi dưỡng của mình cảm giác cùng kinh nghiệm luyện đan mà luyện phế không biết bao nhiêu lò đan, không phải ai vừa bắt đầu đều có thể có được ưu thế to lớn như Triệu Vô Cực, luyện ra ngay cực phẩm tăng khí đan, đa số đều là hạ phẩm, thậm chí nổ lò, cái gì cũng không thu được. Bởi vậy bọn hắn tiền kỳ đều là lỗ, không có lời, đều là đầu nhập đi vào luyện đan mà không có xuất ra. Đan luyện ra lại còn rất ít lại là hạ phẩm, quả thật khổ không thể tả. Nhưng khi độ thuần thục lên cao, luyện đan ra cũng ổn định, lúc đấy bọn hắn mới có thể gỡ gạc lại một chút trước đây bọn hắn đầu nhập đi vào tiêu hao khổng lồ con số. Mà Triệu Vô Cực dạng này là một cái đặc biệt trường hợp, thành công của hắn không thể phỏng chế, bởi vậy mới có thể ở trong nghề luyện đan sư cái này kiếm ra tiền, không đúng, là kiếm ra điểm cống hiến, bởi vì hắn bán đan cho Thanh Vân Tông đều là lấy điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến mua linh dược linh thảo a. Thế là luyện đan phong lại ở dưới chân núi bắt đầu động đất. Cho dù là ở luyện đan phong đỉnh núi cũng có thể cảm giác được từng trận nhè nhè mặt đất rung động, khiến cho mọi người tâm ý có chút phiến toái, cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới Triệu Vô Cực thân phận lại không dám nói gì. Triệu Vô Cực luyện một ngày đang liền dừng tay, lúc này thời điểm cũng vừa vặn gần một ngày, cách thời điểm ngày hôm qua hắn cùng Đông Phương Nguyễn Nhi đi tới ngoại môn luyện đan cũng không quá xa. Đông Phương Nguyễn Nhi thân hình nhiễu điệu đạp lên phi kiếm bay xuống chân núi, nàng vừa tới liền đã thấy Triệu Vô Cực đứng ở ngay trước của động phủ của mình chờ nàng. Hai người mỉm cười chào hỏi một cái, sau đó nhanh chóng cùng cưỡi phi kiếm, hướng về ngoại môn bay đi. Đông Phương Nguyễn Nhi lên tiếng nói. Vô Cực, xử phạt cho tên Ngụy Tuấn kia đã ra rồi. Triệu Vô Cực nhướng mày ồ một cái hỏi. Cái gì xử phạt? Hắn tuy là có sử dụng ma tông bí pháp, nhưng cũng không phải là tu luyện ma công, chỉ là tu luyện một cái có hại tốc hành bí pháp khiến cho tâm trí có chút táo bạo mà thôi. Bởi vậy muốn giết hắn là không thể nào, cũng giống như mẫu thân ngươi cùng một số trưởng lão đều có trong tay đọa hồn đăng, cũng là một cái tương tự ví dụ. Bọn hắn có trong tay đồ vật của ma đạo người, nhưng lại không sử dụng nó hoặc sử dụng đúng mục đích vì tông môn lợi ích mới dùng, không hề dùng vào mục đích cá nhân cùng sát hại người vô tội. Bởi vậy dưới sự áp chế của Hạ Chu cùng một Thanh Hà bên kia, lại thêm Ngụy Tinh khổ sở khóc lóc cầu xin, cuối cùng Ngụy Tuấn cũng chỉ là bị cảnh cáo một chút, nhắc nhở không được tu luyện cái này bí pháp nữa, cuối cùng cho trở lại tu luyện. Triệu Vô Cực nhớ mày, chỉ bị nhắc nhở thôi. Cái này có phải hay không xử phạt quá nhẹ? Đông Phương Nguyễn Nhi cười nói. Sở dĩ xử phạt nhẹ như vậy là vì phụ mẫu của ngươi đều không quá muốn truy cứu, hai vị sư gia của ngươi bên này cũng ăn ý im lặng, bởi vậy Ngụy Tuấn mới có thể toàn thân trở ra. Xem ra bọn hắn là muốn ngươi tự mình xử lý Ngụy Tuấn đây. Hơn nữa các trưởng lão bên kia bây giờ còn đang bận rộn tra khảo tên kia huyết sát ma quân đây. Từ trong miệng hắn moi ra được tình báo, đối với tông môn chúng ta rất có lợi. Phía đông đông vực cùng phía bắc đông vực ít qua lại nhưng cũng là từng có xích mích qua. Thanh Vân Tông cùng bọn hắn đệ nhất tông môn Huyền Võ Tông đã từng có xích mích xa chạm qua, hai bên chỉ là đánh ra một cái thế hòa mà thôi. Bọn hắn phía bắc tông môn chủ tu luyện thể, mỗi cái đệ tử đa số đều là nội ngoại kim thu, lực chiến cao vô cùng, bởi vậy chúng ta Thanh Vân Tông cũng ăn không ít thiệt thòi. May mắn bọn hắn tu lại là quyền pháp chưởng pháp các loại hình, đối với kiếm đạo không có bao nhiêu thiên phú, bởi vậy sau đó bị Thanh Vân Tông chúng ta dùng kiếm tu lợi thế sắc bén mạnh mẽ vô cùng thế công đánh lui. Hai bên chính thức đánh ra hòa cục diện, không ai làm gì được ai. Mà bọn hắn cái kia Thiên Ma Tông cũng từng đến phía đông đông vực chúng ta làm không ít bí mật hành động, bởi vậy chúng ta cũng từng cùng bọn hắn va chạm qua, giống như là trên giang hồ chính tà đại chiến, chúng ta quyết không lùi bước, đối phương lại không phải là quân chủ lực, bởi vậy bị chúng ta đánh bại đuổi ra khỏi phía đông đông vực. Cả hai cái đại môn phái này đều là kẻ địch của chúng ta, bởi vậy chúng ta cần cẩn thận phía bắc tông môn, không thể lơ là. Các trưởng lão cũng bởi vậy mới đối với huyết sát ma quân coi trọng, dùng đọa hồn đăng bức bách đối phương tìm kiếm thêm càng nhiều tình báo. Đáng tiếc đối phương là một cái ranh ma lão yêu quái, cũng không phải dạng gì dễ chơi, bởi vậy tiến độ đào xới thông tin vô cùng chậm rãi. Triệu Vô Cực gật đầu, đối với mấy vị trưởng lão có thể khai thác huyết sát ma quân đến đâu Triệu Vô Cực cũng không muốn biết quá nhiều. Cái này bàn cờ lớn chưa phải là hắn có thể tham gia được. Hắn muốn tham gia. Trước tiên chính là cái này Thanh Vân Tông bàn cờ nhỏ. Dám đối với hắn ra tay tính kế, như vậy cũng phải chuẩn bị tinh thần bị hắn phản công, hai bên đối oanh, ai gục trước ai liền thua. Như vậy mới sảng khoái a. Triệu Vô Cực một mặt mỉm cười cùng Đông Phương Nguyễn Nhi lại một lần nữa tới ngoại môn, bọn hắn lần này chính là muốn tìm Ngụy Tuấn phiền phức.